thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1011. Đoạn tuyệt lời ý, Dương Nguyên Khánh cũng không có ngăn cản bọn họ, mà là cho bọn họ một lựa chọn công bằng. Dù sao bọn họ không phải quân ngụy, bọn họ là đến hiệp trợ quân Tùy tác chiến, là thần có công, nên cho bọn họ một phần thưởng. Mặc dù Đỗ Phục Uy và Tiêu Tiễn đều có thể lựa chọn trở về nơi cứ địa, nhưng bọn họ trong lòng hiểu rõ, nếu không nắm bắt cơ hội này, kết cục sau này của bọn họ cũng giống như Lý Mật. Trong lều lớn, Đỗ Phục Uy quỳ một gối, sơ cao cao bội kiếm biểu tượng quân quyền. Thần Đỗ Phục Uy nguyện làm chó ngựa tận lực vì Điện Hạ, nguyện trung thành với Đại Tùy, nghe theo Điện Hạ sai khiến. Dương Nguyên Khánh nhận lấy kiếm của y, đỡ y lên. Thấy y vóc người cao lớn khôi ngô, không thua gì mình, không khỏi khẽ cười nói: kết giao với Đỗ tướng quân rất lâu, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Thần cũng nghe qua uy danh Điện Hạ, hôm nay gặp minh chủ, Phục Uy may mắn ba đời. Dương Nguyên Khánh gật đầu: trọng địa Giang Hoài, không thể mất dễ dàng. Ta phong ngài làm Hoài Quốc công, hữu kiêu vệ đại tướng quân, đại tổng quản Giang Hoài, thống lĩnh 30.000 quân thay ta trấn thủ Giang Hoài. An nguy Giang Hoài chính là nhờ vào Đỗ tướng quân. Đỗ Phục Uy rất cảm động, Dương Nguyên Khánh lại tín nhiệm y như vậy, để y tiếp tục trú thủ Giang Hoài. Y lại quỳ một gối xuống, cao cao ôm quyền nói: Phục Uy nguyện máu chảy đầu rơi để báo ăn tri ngộ của Điện Hạ. Tiêu Tiễn mặc dù đã quyết định đầu hàng Dương Nguyên Khánh, nhưng tới thời khắc cuối cùng ông trong lòng lại lo sợ. Ông không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt bước ngoặt của vận mệnh. Nhiều lần cân nhắc, cuối cùng ông cởi bỏ áo, cởi trần nửa người trên, sau lưng vắt cành mận gai, quỳ trước đại doanh quân Tùy. Tội thần Tiêu Tiễn đặc biệt đến thỉnh tội với Sở Vương Điện Hạ. Cùng quỳ với ông còn có 24 viên đại tướng lính quân của quân Tiêu Lương, đều giống như Tiêu Tiễn, cởi trần nữa người trên thỉnh tội. Kỳ thực bọn họ ngược lại không cần thành kính thỉnh tội như vậy, chỉ là bọn họ đều là tâm phúc của Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn muốn chịu đòn nhận tội, bọn họ tự nhiên cũng phải theo. Lúc này, mấy trăm tên tướng lính và thân vệ quân Tùy vây quanh Dương Nguyên Khánh bước nhanh ra khỏi lều lớn. Dương Nguyên Khánh liền vội vàng tiến lên đỡ Tiêu Tiễn dậy, cởi bỏ quân bào của mình đắp lên cho ông, thấp giọng oán giận nói: nếu đã là cha vợ thì không cần tự trách như vậy. Dương Nguyên Khánh liền lệnh Tả Hữu ban cho 24 đại tướng mỗi người nhận một áo bào, lại bảo Vương Quân Khuyết dẫn bọn họ vào đại doanh, bày rượu tiệc cho bọn họ đón mừng chiến thắng. Tiêu Tiễn được Dương Nguyên Khánh tiếp đãi tử tế, trong lòng khẩn trương buông nhẹ xuống, theo Dương Nguyên Khánh vào đại doanh. Hai người ngồi ở bên lều, thân binh dâng trà cho bọn họ. Tiêu Tiễn thở dài nói: Tiêu Tiễn không nhìn được đại thế, một lòng muốn phục hưng tổ nghiệp, mãi tới nay mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Tiêu Tiễn nguyện trung thành với Điện Hạ, tận lực vì Đại Tùy. Từ xưa đến nay không có ai không sợ chết, nhưng có người vì đại nghĩa thà chọn cái chết. Cho nên có câu thơ: nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh dịch. Xưa nay hỏi có ai không chết, hãy để lòng son chiếu sử sanh. Một, tác giả Văn Thiên Tường, thừa tướng nhà Nam Tống, một thi sĩ nổi tiếng và là anh hùng dân tộc của Trung Quốc. Tiêu Tiễn trong lịch sử cũng là tự biết phải chết không nghi ngờ, cho nên mới khẳng khái trần tử: Tùy thất kỳ lộc, thiên hạ anh hùng tổng trục chi. Triều Tùy mất lộc, anh hùng thiên hạ cùng theo đuổi, nhưng thời thế chuyển rời. Một khi Tiêu Tiễn lựa chọn hy vọng sống sót, ông sẽ không khẳng khái trần tử nữa, tự tìm đường chết. Làm không được đế vương, ông có thể nhàn nhã tiếp tục làm quý tộc Tiêu Lương của ông. Nhược điểm của tính người ở lúc này càng lộ rõ không thiếu sót. Nhưng đối với Dương Nguyên Khánh, Tiêu Tiễn đầu hàng nghĩa là chiến tuyến của hắn đã nhắm thẳng vào Kinh Tương triều Đường, tranh thủ thời gian quý báu nhất để công diệt triều Đường. Cho nên hắn nhận lời cưới Tiêu Nguyệt Tiên, cũng nhận lời tha thứ Tiêu Tiễn. Nhưng xử trí Tiêu Tiễn thế nào, đó là chuyện sau này, hoặc là nói vận mệnh của Tiêu Tiễn là nằm trong tay của chính hắn. Nếu Tiêu Tiền có thể thành thật ở trong kinh thành, du rú trong nhà, bình lặng sống nửa đời sau, vậy Dương Nguyên Khánh cũng có thể bỏ qua cho ông. Nhưng nếu ông còn muốn sống như trước đây, thầm xây dựng Nam Hoa hội gì đó, như vậy chờ đợi ông chỉ có một con đường chết. Dương Nguyên Khánh tủm tỉm cười nói, ta hoàn toàn có thể hiểu, cũng vui vương e sơ quy quy hơn a b nhận. Sau này ta nhất định sẽ cho Lương Công đầy đủ vinh dự và địa vị, để báo đáp lần này quân Tiêu Lương hiệp trợ công phá hiệp trợ của Lý Mật. Chỉ là bây giờ hy vọng Lương Công có thể hiệp trợ ta ổn định thế cuộc phía Nam. Tiêu Tiễn vội vàng khom người thi lễ, nguyện dốc sức vì điện hạ. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một lát, nói, Giang Đô tuy phá, nhưng lòng người không ổn. Lần này ta Nam Hạ không có dẫn trọng thần theo, ta vẫn đang lo lắng để ai thay ta trấn an dân chúng Giang Đô, ổn định thế cuộc Giang Đô. Nói tới đây, Dương Nguyên Khánh liếc nhìn Tiêu Tiễn như cười lại không, nói, không biết Lương Công có muốn tiếp nhận trọng trách này không? Tiêu Tiễn trong lòng giật mình, ông bỗng nhiên hiểu rõ tâm cơ của Dương Nguyên Khánh. Nói nửa ngày, Dương Nguyên Khánh chính là không cho mình trở lại Dự Trương nữa, không cho mình trở lại Kinh Tương. Nói tới cùng hắn vẫn là sợ mình lập lại lần nữa dùng binh tự lập. Tiêu Tiễn trong lòng thầm thở dài một tiếng, chuyện tới nước này ông đã thân bất do kỷ, không còn tự quyết định được nữa. Chẳng lẽ ông có thể nói không muốn sao? Nếu ông dám nói không muốn, ông sống không qua khỏi hôm nay. Tiêu Tiễn đành cắn răng nhận lời, nguyện phân ú với điện hạ. Tốt, Dương Nguyên Khánh mừng rỡ nói, vậy ta bổ nhiệm Lương Công làm an phủ sứ Giang Đô, tạm lĩnh thứ sử Giang Đô. Chuyện không nên chậm trễ, xin Lương Công buổi chiều sẽ lên đường. Tiêu Tiễn đứng dậy thi lễ, cảm ta điện hạ hậu ái, bây giờ ti chức có thể xuất phát. Dương Nguyên Khánh âm thầm gật đầu, Tiêu Tiễn này có chút thức thời. Nếu đã như vậy, cũng có thể cho ông ta một chút lời lộc để trấn an lòng này. Nghĩ vậy, Dương Nguyên Khánh lại khẽ cười nói, ngoài ra còn có một chuyện, thúc phụ ông muốn nhường lại chức tước Lương Quốc Công. Chức tước Lương Quốc Công này ta cho ông, ngoài ta phong thêm ông làm thái tử thiếu bảo. Về phần Nguyệt Tiên, ta sẽ lệnh người đưa nàng ấy tới Sở Vương Phủ Thái Nguyên trước, tất cả dựa theo thực hiện lời hứa trước đây của ta. Tiêu Tiễn mừng rỡ, Dương Nguyên Khánh có thể tuân thủ lời hứa, điều này làm ông yên tâm rồi. Hơn nữa địa vị cho ông cũng không thấp, không thua gì Đỗ Phục Uy. Ông lại lần nữa thi lễ thật sâu, đa tạ điện hạ hậu ái. Ti chức liền khởi hành. Tiêu Tiễn lấy ra một lệnh tiến bạch ngọc đặt ở bàn. Điện hạ, lệnh tiến bạch ngọc này có thể điều động tất cả quân Tiêu Lương, ti chức sao cho điện hạ. Ha ha, Lương Công yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý thích đáng đội quân của ông, sẽ không xảy ra bất trắc gì. Dương Nguyên Khánh lập tức lệnh Vi Vân Khởi sắp xếp chuyện Tiêu Tiễn đảm nhiệm, Vi Vân Khởi dẫn Tiêu Tiễn đi lều khác. Lúc này, Vương Quân Khuyết đi vào lều lớn, khom người thi lễ, khởi bẩm điện hạ, 24 viên đại tướng đó đã ổn định rồi. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi vài bước, nhìn đỉnh lều trầm ngâm rất lâu. Hắn chậm rãi quay đầu uy nghiêm lệnh, 24 người này một người cũng không giữ, toàn bộ sau khi say rượu giết chết phải làm bí mật một chút. Dương Nguyên Khánh trước giờ không phải rất yên tâm Tiêu Tiễn. Hắn không chỉ muốn Tiêu Tiễn cách ly khỏi Kinh Tương, đồng thời còn muốn đoạn tuyệt tất cả khả năng tạo phản. 24 đại tướng đều là tâm phúc của Tiêu Tiễn, tuyệt không thể giữ lại cho Tiêu Tiễn. Ti chức hiểu rồi, nhất định sẽ làm sạch sẽ. Vương Quân Khuyết chần chừ nói, tại sao điện hạ không giết Tiêu Tiễn lúc nửa đường đi Giang Đô để tuyệt hậu hoạn? Dương Nguyên Khánh khẽ thở dài một cái, Tiêu Tiễn này tâm tính phản phục, ta làm sao không muốn giết ông ta. Nhưng dù sao ông ta cũng là người đứng đầu Tiêu Lương, có sức ảnh hưởng rất lớn đối với quý tộc Tiêu Lương ở Kinh Tương tới phía Nam. Giết ông ta rồi, sợ là sẽ kích thích loạn phía Nam, không lợi cho ta ổn định phía Nam. Chỉ cần nghiêm mật theo dõi ông ta sẽ không có bất cứ cơ hội gì. Vương Quân Khuyết lúc này bừng tỉnh ngộ, điện hạ tầm nhìn xa, ti chức không bằng, ti chức lập tức đi xử lý 24 tướng đó. Đi, đi. Diệt trừ 24 tướng, lập tức xuất binh hợp nhất quân Tiêu Lương. Tuân mệnh. Đội quân chấp nhận đầu hàng trước giờ đều là một nan đề, vì dính đến phân chia lợi ích. Chỉ cần dính tới lợi ích, hơi có xử lý không tốt, thì sẽ xuất hiện phiền phức lớn. Ví dụ như Tào Tháo lần đầu đánh Uyển Thành, chính là không có xử lý tốt quan hệ lợi ích. Làm Trương Tú cảm giác được trong thâm tâm Tào Tháo xem thường ông. Ông liền ý thức được Tào Tháo sẽ đoạt binh quyền ông, thế là phản lại, suýt chút nữa lấy mạng của lão Tào. Trong tình huống bình thường đều là để tướng lính đầu hàng tiếp tục lính binh. Ví dụ như Dương Nguyên Khánh bảo Thịnh Ngạn Sư tiếp tục thống lính đội quân quận Hội Ninh. Bảo Đỗ Phục Uy tiếp tục thống lính quân Giang Hoài. Cũng chính là vì không xúc phạm lợi ích của chủ tướng. Chương 1012. Trấn An Giang Nam, nhưng đối với Tiêu Tiễn, Dương Nguyên Khánh cũng là cướp lấy quân quyền của ông. Điều này cũng là vì Tiêu Tiễn ở thời khắc quan trọng suýt chút nữa bị Lý Mật thuyết phục. Làm Dương Nguyên Khánh thấy được sự phản phục của ông, lòng sinh nghi ngờ. Lo lắng lúc quân Tùy tác chiến với quân Đường Kinh Tương ông lại sinh bất chắc. Trong tình huống này, Dương Nguyên Khánh cho dù không giết ông cũng tuyệt sẽ không cho ông quân quyền nữa. Cho nên Dương Nguyên Khánh một mặt đều Tiêu Tiễn đi, một mặt giết chết 24 đại tướng lính quân của Tiêu Tiễn. Đây chính là triệt để diệt trừ lợi ích phía quân của Tiêu Tiễn. Nhưng vẫn chưa đủ, hắn nhất định phải toàn diện hợp nhất quân Tiêu Lương, làm bọn họ trở thành quân Tùy thật sự. 45.000 quân đội của Tiêu Tiễn trú đóng ở phía tây đồi Xích Long, là một tòa đại doanh chiếm chừng trăm mẫu. Ngoài ra, mấy trăm chiếc thuyền lớn thủy quân Tiêu Tiểu cập bến ở cảng Lịch Dương phía tây bắc ngoài 30 dặm. Sắc trời dần tối, các binh lính đều rất sớm chuẩn bị nghỉ ngơi. Một trận đại chiến tối qua, các binh lính cả đêm không ngủ. Mọi người đều mệt mỏi vô cùng. Ăn xong cơm chiều thì đi ngủ. Trong đại doanh một mảnh tối mịt, trong lều lớn của Sầm Văn Bản vẫn còn sáng đèn. Trong lều lớn, Sầm Văn Bản đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại, tỏ ra có chút tâm tình không yên. Quả thật có chút lo lắng. Lương Công dẫn 24 tướng đi doanh Tùy thỉnh tội tới giờ vẫn chưa về. Một chút tin tức cũng không có. Sầm Văn Bản rất lo lắng bọn họ sẽ xảy ra chuyện, càng lo lắng Dương Nguyên Khánh lật lọng, giết Tiêu Tiễn. Dù sao lần này Tiêu Tiễn tỏ ra không đủ kiên định, rất dễ làm người ta nghi kỵ. Nhưng Sầm Văn Bản lại hy vọng Dương Nguyên Khánh có thể tha cho Tiêu Tiễn. Điều này không chỉ là vấn đề tuân thủ lời hứa, hơn nữa còn liên quan tới Dương Nguyên Khánh không có bụng dạ và tầm nhìn. Trấn An Tiêu Lương cũng chính là Trấn An Kinh Tương. Năm đó văn đế Dương Kiên chính là chấp nhận sự đầu hàng của Tiêu Lương mới ổn định được Kinh Tương. Nhưng y không tin Dương Nguyên Khánh ngay cả điểm tầm nhìn chính trị này cũng không có. Sầm Văn Bản rất kính nể Dương Nguyên Khánh. Lung lạc sĩ tộc Sơn Đông, thống nhất phía Bắc, ổn định Trung Nguyên. Trong mấy năm ngắn ngủi nhanh chóng xác định tình thế thiên hạ. Làm một lần nữa xuất hiện vương triều thịnh thế thống nhất thiên hạ. Sầm Văn Bản rất muốn dốc sức cho Dương Nguyên Khánh, nhưng y lại lo Dương Nguyên Khánh làm ra chuyện vi phạm tín nghĩa, làm y không thể chấp nhận. Đúng lúc này, ở cửa một binh lính giữ cửa doanh khẩn trương bẩm báo: "Khởi bẩm trưởng sử, ngoài đại doanh có gì thường, xin trưởng sử đi xem thử." "Xảy ra chuyện gì?" Sầm Văn Bản kỳ quái hỏi. Binh lính giữ cửa doanh thấp giọng nói: "Hình như là Sở Vương đến, còn có rất nhiều kỵ binh." Sầm Văn Bản chấn động: "Dương Nguyên Khánh đến rồi, vậy Lương Công đâu? Lương Công đi đâu rồi?" Y trong lòng bắt đầu khẩn trương, bước nhanh đi ra ngoài cửa lều. Ngoài cửa lều, bóng đêm không che giấu được nhóm kỵ binh dày đặc. Khoảng chừng hơn 10.000 kỵ binh, nhưng đây chỉ là kỵ binh quân Tùy ở cửa đông. Ngoài ra còn có 10.000 người phân bố ba hướng khác. Gần như chính là bao vây quân Tiêu Lương rồi. Cầm đầu đại tướng Kim Khôi Thiết Giáp chính là Sở Vương Dương Nguyên Khánh. Hắn đang kiên nhẫn chờ đợi xuất hiện của Sầm Văn Bản. Không lâu, Sầm Văn Bản từ trong đại doanh đi ra, hơi tiến lên thi lễ sâu. "Sầm Văn Bản tham kiến Sở Vương Điện Hạ." "Sầm trưởng sử không cần đa lễ." Dương Nguyên Khánh dường như hiểu được khẩn trương bất an của y, mỉm cười nói với y: Lương công đã được ta bổ nhiệm là an phủ sứ Giang Đô, thay ta đi trấn an Giang Đô rồi. Ông ta để lại quân quyền cho ta. Nói tới đây, Dương Nguyên Khánh giơ một lệnh tiến Bạch Ngọc lên, đây chính là lệnh tiến Bạch Ngọc tiêu tiền sử dụng quân quyền. Sầm Văn Bản lòng buông lỏng, liền vội vàng khom người nói: Nguyện nghe điện hạ sai khiến. Trước tiên mở cửa doanh ra. Dương Nguyên Khánh thản nhiên nói. Sầm Văn Bản biết quân tùy xông vào cửa doanh dễ như trở bàn tay. Dương Nguyên Khánh chỉ là không muốn làm lớn chuyện, y liền vội quay đầu lệnh: Mở cửa doanh. Cổng quân doanh kéo kẹt mở ra, Dương Nguyên Khánh vung tay lên: Vào doanh. 10.000 kỵ binh theo hắn từ từ vào đại doanh tiêu tiền. Sầm Văn Bản không biết mục đích của Dương Nguyên Khánh, vội hỏi: Điện hạ đây là muốn? Dương Nguyên Khánh nhìn từng đội kỵ binh quân tùy chiếm cứ các vị trí cốt yếu của quân doanh rồi, lúc này mới nói với Sầm Văn Bản: Tối nay ta muốn chính thức tiếp quản quân tiêu lương, cho nên quân quan từ giáo ấy trở lên đến lều lớn giữa quân tập trung, nghe ta giáo huấn. Trong bóng đêm, từng đám binh lính tiêu lương mờ mịt đi ra quân doanh dưới sự đốc thúc của binh lính quân tùy. Bọn họ tay không tấc sắt, khôi giáp và vũ khí đều không được phép mang theo. Trong lòng mọi người thấp thỏm bất an, không biết chờ đợi bọn họ là vận mệnh gì. Cũng không có ai phản kháng. Tướng lính quan trọng đều không biết tung tích. Còn tướng lính cấp trung thấp đều tập trung trong lều lớn quân trung nghe sở vương giáo huấn. Mấy chục ngàn binh sĩ như rắn mất đầu, chỉ có thể nghe theo chỉ huy của quân tùy. Tới trong cánh đồng bao la ngoài đại doanh tập trung. Trong cánh đồng bao la gió lạnh gào thét, đã đứng đông nghịt binh lính tiêu lương. Bọn họ tụm năm tụm ba một chỗ nói chuyện, bàn luận vận mệnh của mình. Xung quanh rải rác mấy ngàn kỵ binh quân tùy ở cách đó không xa giám thị bọn họ. Từng đội quân đầu bếp quân tùy đang bưng gánh, đưa bánh hấp còn nóng hổi tới trong tay binh lính tiêu lương. An ủi trong lòng thấp thỏm không yên của các binh lính tiêu lương. Trong đại doanh quân trung đứng đầy trên trăm quan quân cấp trung từ giáo ấy trở lên. Bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy sở vương uy doanh hiển hách. Mỗi người đều vẻ mặt trang nghiêm lắng nghe sở vương giáo huấn bọn họ. Bắt đầu từ bây giờ, quân tiêu lương không còn tồn tại. Các người đều là quân tùy, là đội quân phía nam của đại tùy. Kể cả đội quân của Đỗ Phục Uy cũng vậy, đều là quân tùy. Chư vị ngồi ở đây đều là quan quân nòng cốt, cũng trở thành giường cột của đội quân phía nam đại tùy. Người theo Dương Nguyên Khánh ta đánh thiên hạ, ta chưa bao giờ bạc đãi, cũng bao gồm các ngươi. Các ngươi sẽ đạt được vinh hoa phú quý mà các ngươi nằm mơ cũng không ngờ được. Dương Nguyên Khánh dùng ngôn từ dễ hiểu và thấy được lợi ích thực tiễn mê hoặc các quan quân tầm lớp trung này. Trong lúc mỗi quân quan đều lóe ra ánh sáng, đó là khát khao về cuộc sống sau này. Sau khi thiên hạ yên ổn, luận công ban thưởng, ta có thể bảo đảm với các ngươi, mỗi người các ngươi đều sẽ trở thành hiển quý của quê hương mình. Không chỉ có ban thưởng hậu hĩnh, còn có nhà đẹp ruộng tốt, còn có địa vị cao hơn người. Những cái này chỉ có Dương Nguyên Khánh ta có thể cho các ngươi, mà ta chỉ cần các ngươi một thứ. Ánh mắt của Dương Nguyên Khánh quét nhìn khuôn mặt mỗi người, chậm rãi nói. Đó chính là sự trung thành. Trong lều lớn yên tĩnh một mảnh, nhiệt huyết trong lòng mỗi người đều bị đốt cháy. Không biết là ai dẫn đầu quỳ một gối xuống, trong lều lớn hơn 100 quan quân cùng quỳ xuống, dì khẩu đồng thanh nói. Nguyện tận lực vì điện hạ. Dương Nguyên Khánh muốn chính là hiệu quả này, hắn cười khoát tay. Các vị tướng quân mời đứng lên. Mời đứng lên. Các tướng lính lần lượt đứng dậy, Dương Nguyên Khánh nói với mọi người. Lương công đã thăng chức làm thái tử thiếu bảo, thay ta tỏa trấn sang đô, tướng lính cấp cao khác cũng đều có chỗ khác đi. Nhưng binh không tướng giống như rồng không đầu. Cho nên ta tuyên bố chư vị ở đây mỗi người thăng một cấp, đều thăng làm tướng quân. Giáo ấy thăng làm thiên tướng, mỗi người thưởng lùa trăm cuộn. Nếu nói lúc nãy là khát khao tương lai, vậy thăng chức ban thưởng bây giờ chính là lợi ích thấy được. Trong lều lớn sôi trào một mảnh, cho nên người ta đều phấn chấn vạn phần bàn luận. Dưới lợi ích mê người của Dương Nguyên Khánh, các tướng lính cấp trung liền dần dần ném Lương Công Tiêu Tiền vốn tiếp xúc với bọn họ không nhiều ở sau đầu. Dương Nguyên Khánh lại khoát tay, trong lều lớn lại yên tĩnh trở lại. Thời cơ đã chín mùi, Dương Nguyên Khánh cười với mọi người. Ta là Sở Vương, tất nhiên không thể trực tiếp thống lĩnh chư vị. Cho nên ta muốn bổ nhiệm hai viên đại tướng, sau này bọn họ chính là chính và phó thống soái của chư vị. Dương Nguyên Khánh vẫy tay một cái, Tả Ánh Đăng bước nhanh lên trước, chắp tay thi lễ với mọi người. Dương Nguyên Khánh cười giới thiệu cho mọi người. Vị này là Tả Ánh Đăng tướng quân, xuất thân danh môn Tả Thị Giang Nam. Bây giờ trở thành hữu vệ đại tướng quân đại tùy ta. Ta đã bổ nhiệm ông ấy làm Giang Tây đạo tổng quản, sau này ông ta chính là chủ tướng của mọi người. Ngay sau đó phía sau lại đi lên một người, làm cho mọi người kinh hô một trận. Người thứ hai chính là Lai Hoang, con thứ của Lai Hổ Nhi, các quan quân có mặt đều quen biết y. Lúc trước cha con Lai thì từng khống chế quân Kinh Tương, sau đó bị Tiêu Tiền bức ép rời khỏi phía Nam bắt hàng triều tùy. Mặc dù như vậy, cha con Lai thì trong quân Tiêu Lương vẫn có uy vọng rất cao. Vị Lai tướng quân này, ta không giới thiệu nhiều, mọi người đều quen biết. Anh ta đảm nhiệm phó tổng quản Tây đảo Giang Nam, chủ quản quân Thủy, hiệp trợ Tả tướng quân. Giới thiệu xong hai người, Dương Nguyên Khánh liền rời khỏi lều lớn, bảo hai người Tả Ánh Đăng khơi thông với chú tướng. Đi ra lều lớn, ngầm nghe thấy trong lều truyền đến giọng nói của mọi người. Nguyện nghe theo lệnh của Tả tướng quân. Dương Nguyên Khánh không khỏi cười cười, hắn tin năng lực của Tả Ánh Đăng đủ để thống soái nhánh quân đội này. Lúc này, Sầm Văn Bản đi lên thi lễ nói: Điện hạ, các binh lính đều đã tập hợp bên ngoài rồi. Sầm trưởng sử, đa tạ ngài, dốc sức cho điện hạ là vinh hạnh của ty chức. Sầm Văn Bản môi giật giật, y muốn hỏi sắp xếp của mình, nhưng y lại hỏi không ra khỏi miệng. Dương Nguyên Khánh dường như hiểu được tâm tư của y, liền khẽ cười nói: Võ tướng chỉ là chinh chiến, nhưng quản lý địa phương, trấn an dân chúng còn phải dùng văn thần. Sầm trưởng sử là tướng tài, làm sao ta có thể không biết. Nếu Sầm trưởng sử không chê, thì tạm thời đảm nhiệm an phủ sứ Tây đảo Giang Nam, kiêm nhiệm thái thú quận Dự Trương, thay ta ổn định dân tình, trấn an quan viên. Sau này thống nhất thiên hạ, ta sẽ có trọng dụng khác. Sầm Văn Bản thầm hiểu ý của Dương Nguyên Khánh, bảo mình thay hắn ổn định Kinh Tương. Sau này mình nhất định vào triều đình để thay thế quan viên phe phái Kinh Tương, nhập tướng, trở thành tướng quốc, cũng có khả năng. Y trong lòng mừng rỡ thi lễ thật sâu, nguyện dốc sức vì điện hạ. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Trưởng sử đi hiệp trợ Tả tướng quân khống chế quân đội, sau đó đảm nhiệm chức quan, tị chức rõ. Sầm Văn Bản thi lễ, liền đi vào lều. Dương Nguyên Khánh chở mình lên ngựa, để lại 3.000 kỵ binh tạm thời hiệp trợ Tả Ánh Đăng. Hắn lại xuất lính 17.000 kỵ binh chạy về phía đại doanh quân Tùy. Lúc đại quân qua đồi Xích Long, Dương Nguyên Khánh thả chậm ngựa, liền lệnh Tả Hữu, bảo Vương Quân Khuyết tới gặp ta. Một lát, Vương Quân Khuyết sục ngựa tiến lên, khom người thi lễ nói: Tham kiến điện hạ. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát, chậm rãi nói: Bây giờ vừa mới tiêu diệt Lý Mật, Giang Nam sự vụ bề bộn, ta nhất thời không có thời gian quan tâm chiến sự. Nhưng binh quý thần túc, tận dụng thời cơ, ngươi có thể xuất 10.000 kỵ binh hỏa tốc tây tiến, vượt qua Kinh Tương quân đường, chiếm lĩnh quận Di Lăng. Chỉ cần ngươi giữ vững Di Lăng, vậy ngươi là đệ nhất công thần của chiến dịch Kinh Tương. Vương Quân Khuyết hiểu rõ chiến lược của Dương Nguyên Khánh, bước tiếp theo tất nhiên là tấn công Kinh Tương rồi. Mà quận Di Lăng đúng lúc bóp chặt thông đạo giữa Kinh Tương và Ba Thục. Nắm được Di Lăng, cũng chính là chặt đứt đường lui của quân đường Kinh Tương. Ý nghĩa chiến lược vô còn trọng đại. Y lập tức khom lưng nói: Ty chức tuyệt sẽ không làm điện hạ thất vọng. Tối hôm đó, Vương Quân Khuyết liền xuất 10.000 kỵ binh vượt xuống Giang Nam, từ phía Nam xuất phát vòng về quận Di Lăng. Hai ngày sau, Tả Ánh Đăng chỉnh đốn quân xong. Dương Nguyên Khánh dùng binh giáo kho Giang Dương một lần nữa võ trang cho quân Giang Hoài của Đỗ Phục Uy và quân Kinh Tương của Tả Ánh Đăng. Hai nhánh quân tổng cộng 100.000 người. Dương Nguyên Khánh lập tức lệnh bọn họ từ hai bờ Trường Giang xuất phát về hướng Tây. Quân Đỗ Phục Uy tiến binh quận Vĩnh An, quân Tả Ánh Đăng tiến binh quận Giang Hạ. Đồng thời bổ nhiệm Vi Vân Khởi làm Tây Trinh Nguyên Soái Trưởng Sử. Thay Nguyên Soái ban lệnh. Xuất 300 thuyền chiến đi thu hoạch lương thảo Thuận Giang. Phối hợp chỉ huy hai quân, hai nhánh quân đội một Nam một Bắc, hô ứng cho nhau tạo thế hỗ trợ. Còn bản thân Dương Nguyên Khánh lại vượt sông tới trong quận Đan Dương. Hắn muốn đích thân trấn an các quận Giang Nam, làm lòng dân hướng về Tùy. Quận Đan Dương cũng chính là khu vực thành đô Kiện Khang phía tây của triều Trần trước đây. Sau khi quân Tùy công phá Nam Triều, Dương Kiên hạ lệnh san bằng thành Kiện Khang, thiêu hủy cung điện. Thành Kiện Khang phồn hoa trước đây bị phá hoại trong chốc lát, chỉ còn lại không tới nửa thành trì, đổi thành huyện Giang Ninh. Tuy chỉ còn lại một phần thành trì, nhưng vẫn là nơi phồn hoa của Giang Nam. Có nhân khẩu hơn 3 triệu người. Bộ phận rất lớn đều là loạn dân phía Bắc. Sau đại loạn phía Bắc, chạy về phía Nam. Mặc dù phía Nam cũng có đám người Thẩm Pháp Hưng, Lý Tử Thông hưng binh gây loạn, nhưng so với dân chúng phía Bắc lầm than, đồng hoang ngàn dặm, vẫn là phải tốt hơn rất nhiều. Cộng thêm đất đai phì nhiêu, nguồn nước dồi dào, một năm thu hoạch hai lần, có thể bảo đảm cuộc sống tối thiểu nhất của dân chúng tầng lớp thấp. Chính là đủ loại điều kiện ưu việt không ngừng hấp dẫn dân chúng phía Bắc chạy về phía Nam. Sau khi Mạc Tùy náo động, phía Nam lại lần nữa trở thành nơi giàu có đông dân khẩu. Trên lịch sử, vì có kinh tế phía Nam ủng hộ và vận chuyển tiện lợi của Đại Vận Hà, mới làm triều đường nhanh chóng vượt qua cảnh khó khăn lúc đầu kiến quốc, rất nhanh liền tiến vào cảnh phồn thịnh những năm Trinh Quán trước trận đại chiến đồi Xích Long. Dương Nguyên Khánh đã phái Bùi Uẩn, Ngô Thế Cơ và Tiêu Cử ba người làm an phủ sứ Giang Nam, chiêu hàng các quận Giang Nam. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn, các quận Giang Nam trên danh nghĩa đều đầu hàng nước Ngụy, nhưng dù sao Lý Mật xuống phía Nam thời gian không dài, cũng không chân chính làm các quận phía Nam thần phục. Các quận Giang Nam chỉ là sợ uy của quân Ngụy, không thể không ứng phó ở bề ngoài. Nhưng quân Tùy xuống phía Nam lại hoàn toàn khác. Triều Tùy bản thân chính là chính thống, hơn nữa lương sách khinh rơi bạc phú và hưu dưỡng sinh tức bớt lao dịch, giảm thuế phú và an dân dưỡng sức của nó thi hành hoàn toàn phù hợp lợi ích các quận Giang Nam. Cộng thêm Dương Nguyên Khánh đích thân đến phía Nam trấn an quan viên quận huyện, điều này làm triều Tùy xuống phía Nam nhận được sự nghênh đón nhiệt liệt của các quận Giang Nam. Thuyền lớn của Dương Nguyên Khánh ngồi chậm rãi tới gần bến thuyền huyện Giang Ninh. Trên bến thuyền nhất thời reo hò lên, khua chiêng gió trống, múa lân múa rồng. Mấy chục ngàn dân chúng xa xa bạo phát ra tiếng hò hét kích động một mảnh, nhiệt liệt vỗ tay lên. Trên bến thuyền, Bùi Uẩn dẫn theo Trương Tấn, Nam Thái Thú quận Đan Dương cùng với Vương Xấu, Thái Thú quận Khúc A và một đám trưởng sử, tư mã, huyện lệnh thuộc quan lại. Ngoài ra còn có hơn 300 sĩ tộc danh môn quan chức quận Đan Dương, mọi người sớm đã chờ rất lâu. Dương Nguyên Khánh dưới hộ vệ của thân binh đi xuống bung thuyền, hắn lập tức cảm nhận được không khí hoan nghênh nhiệt liệt. Bùi Uẩn dẫn mọi người ra nghênh đón, hai thái thú cùng khom lưng thi lễ. Tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Bùi Uẩn giới thiệu mọi người cho Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh cũng chắp tay thi lễ. Hắn vẫy tay với mọi người. Hiện trường lại sôi trào lên. Dương Nguyên Khánh đi lên một tòa đài cao tạm thời. Trên bến thuyền mấy chục ngàn người nhất thời yên lặng, hắn cất cao giọng nói với mọi người. Cảm tạ nhiệt tình và hoan nghênh của mọi người. Nhìn tình của các vị làm ta giống như đang đứng ở Thái Nguyên. Cũng làm ta cảm nhận được kỳ vọng của quan viên Giang Nam và các dân chúng đối với trở về Đại Tùy. Lần nay ta đích thân đến Giang Nam chính là vì để mọi người hiểu rõ sự coi trọng của triều đình đối với Giang Nam. Ta hy vọng các vị quan viên có thể cùng với triều đình cùng quản lý tốt Giang Nam, làm Giang Nam có thể quốc thái dân an, giàu có và đông đúc phồn vinh. Đồng thời ta cũng bảo đảm với mọi người, dân chúng Giang Nam giống như dân chúng phía Bắc, cũng là con dân của Đại Tùy, cũng hưởng thụ khinh giao bạc phú, lao dịch nhẹ thuế phú ít, phồn diễn sinh tức, sinh sôi nảy nở, mãi mãi không tăng thuế. Phát biểu của Dương Nguyên Khánh nghênh đến một hồi tiếng vỗ tay như sấm, mấy chục ngàn dân chúng lớn tiếng hô lên: Sở Vương vạn tuế, vạn tuế. Ngay lúc Dương Nguyên Khánh tiêu diệt Lý Mật trấn an Giang Nam, cuộc chiến quân Tùy Bình Định Thanh Châu cũng tới lúc gay cấn. La Sĩ Tín xuất lính 10.000 quân Tùy và 20.000 đội quân của Đậu Kiến Đức xuôi Nam tấn công quân Lưu Hắc Thát đang chiếm giữ quận Lang Gia. Ở huyện Đông An, huyện Tân Thái và huyện Phí, quân Tùy 3 lần chiến 3 lần thắng, tiêu diệt hơn 10.000 người quân Lưu Hắc Thát. Lưu Hắc Thát đành xuất lính mấy ngàn tàn binh lui giữ huyện Lâm Nghi. Huyện Lâm Nghi tuy là nơi cai trị của quận Lang Gia, nhưng cũng không phải xào huyệt Lưu Hắc Thát. Xào huyệt Lưu Hắc Thát ở huyện Đông An. Huyện Lâm Nghi chỉ là một tòa huyện cỡ trung, nhân khẩu không tới 20.000 người. Thành trì chu vi chỉ hơn 10 dặm, thành cao chỉ 2 trượng, nhiều năm chưa tu sửa, đã vô cùng đổ nát. Lúc này Lưu Hắc Thát đã tới mức binh nghèo lương tận, trong tay gã chỉ còn lại 3.000 quân, quân lương đã hết. Thấy lòng quân bất ổn, Lưu Hắc Thát dứt khoát thoát gỡ mặt mạ giả nhân giả nghĩa đãi dân, thả quân đánh cướp, từ huyện Phí tan tác tới Lâm Nghi, dọc đường gian dâm đốt giết, cướp tài sản lương thực của dân. Sau khi chiếm cứ huyện Lâm Nghi, gã lại bức bách thanh niên cường tráng tòng quân. Phàm 14 tuổi trở lên, 16 tuổi trở xuống, bất luận nam nữ toàn bộ lên thành tham dự phòng ngự. Tất cả lương thực trong thành toàn bộ do đội quân đến phân phối. Các binh lính lại thừa dịp xảo trá vơ vét của cải, lăng nhục phụ nữ, làm trong huyện Nghi Lâm giống như rơi vào địa ngục. Trời vừa sáng, Lưu Hắc Thát cưỡi ngựa lên thành tuần tra. Đã qua một đêm hỗn loạn không ngủ, bất luận binh lính hay là dân phu bình thường đều đã mệt mỏi không chịu nổi, đều nằm ở góc tường ngủ. Từng đám nữ nhân ngồi xổm ở một chỗ, không ít nữ nhân ôm đầu khóc sống. Tối qua không ít nữ nhân bị các binh lính thừa dịp trời tối đi lăng nhục. Lúc này trong lòng các cô đầy ngập sợ hãi, không biết mình có thể sống qua kiếp nạn này không. Chương 1013. Thu hoạch bất ngờ, chiến mã của Lưu Hắc Thát lạch cạch đi qua bên cạnh đám nữ nhân. Gã đang nhìn thẳng cũng không nhìn, nhưng thân binh sau lưng gã lại hung hăng vung roi quất về phía mấy nữ nhân chặn đường. Kêu đau một trận, nữ nhân lần lượt trốn tới góc tường. Sự uể oải của binh lính và dân phu trên đầu thành làm Lưu Hắc Thát chau mày, trong mắt vô cùng căm tức. Gã đương nhiên biết các binh lính đều rằng co cả đêm cần phải nghỉ ngơi. Nhưng nếu lúc này quân Tùy tới rồi, tác phong quân nhân này làm sao nghênh chiến. Gã giận quát một tiếng: Lệnh tất cả mọi người đều đứng dậy, ta không được ngủ. Mệnh lệnh hạ xuống, các thân binh ảo ảo xông lên, dùng roi ra mãnh liệt quất lên binh lính và dân phu đang ngủ, dọa các binh lính đều đứng lên, không ai dám ngủ nữa. Ngay lúc này, chỗ xa bỗng nhiên truyền đến tiếng kèm thảm thiết, ồ ồ ồ. Lưu Hắc Thát bỗng nhiên quay đầu, đây là tiếng kèn gã không muốn nghe nhất, nhưng nó vẫn xuất hiện rồi. Chỗ xa một nhánh đội quân đông nghìn nghịt hối hả chạy về bên này, Lưu Hắc Thát vội giống to, gõ chuông, tất cả mọi người lên thành phòng ngự. D-A-N-G-G-D-A-N-G-G-D-A-N-G-G-D-A-N-G-G. Tiếng chuông chói tay vang trên đầu thành, từng đám binh lính men theo đường lát gạch chạy lên thành. Các dân phu mờ mịt đứng ở một góc, không biết mình nên làm gì. Các nữ nhân thì thất kinh kêu gào chạy vào nhà dưới thành. Đại chiến sắp tới, chỉ có trẻ con trong nhà quan trọng nhất, trên thành dưới thành, hỗn loạn một mảnh. Lúc này, Lưu Hắc Thát cũng không quan tâm nữ nhân chạy trốn nữa. Gã khẩn trương nhìn chằm chằm binh lính quân Tùy càng ngày càng gần. Chính như lo lắng của gã, kỵ binh quân Tùy tinh thần tràn đầy, bộ binh chạy có lực. Bọn họ thật sự sớm đã tới rồi, ở gần đó nghỉ ngơi một đêm. Còn binh lính của gã tối qua rằng co cả đêm, không biết thể lực có thể kiên trì được không. Trong lòng lo lắng, Lưu Hắc Thát giống to, giữ vững tinh thần cho ta. Nữ nhân làm qua rồi thì phải liều mạng. Cung tiến chuẩn bị, bảo dân phu mang gỗ lăn, đá lăn tới. Trên đầu thành hơn 10.000 người qua lại chạy trốn, các dân phu bị ép khuôn vác tới từng đoạn gỗ lớn và đá tảng. Mấy ngàn binh lính dương cung lắp tên, khẩn trương và bất an nhìn chằm chằm quân Tùy càng ngày càng gần. 30.000 quân Tùy dài khắp trời giết tới. Trường mâu như rừng, khôi giáp lóe sáng, đông nhìn nhịp, liếc nhìn cũng không thấy giới hạn. Làm quân phòng thủ trên thành hai chân run rẩy. Quân Tùy chạy tới các thành trì ngoài một dặm, dần dần dừng lại. Trong 30.000 đại quân, 10.000 kỵ binh là quân Tùy của La Sĩ Tín xuất lính xuống phía nam. Còn 20.000 bộ binh khác lại là hàng quân của Đậu Kiến Đức đã bị chỉnh biên thành quân Tùy. Chỉ có điều khôi giáp vũ khí đều thua quân Tùy một bậc. Ở phía trước nhất kỵ binh, La Sĩ Tín tay cầm thương thiết lớn, cầm thương dừng ngựa, lạnh lùng nhìn chằm chằm tòa thành trì thấp bé cũ nát này. Y từ lâu trải qua trăm trận chiến, tham gia vô số cuộc chiến công thành, đối với công đánh thành trì cũng có kinh nghiệm phong phú. Y chỉ là sơ lược thoáng qua, liền ít nhất có 3 loại phương án đánh hạ tòa thành phá này. Nhưng kẻ làm tướng chuyện quan trọng nhất chính là yêu quý binh lính, cố gắng không làm hy sinh vô ích. Mặc dù trên đầu thành đầu người dày đặc, nhưng La Sĩ Tín rất rõ Lưu Hắc Thát trên thực tế chỉ có 3.000 lính có thể chiến. Còn lại không chừng đều là gã tạm thời bắt phu. Loại dân phu như cây cỏ này không quen nhìn thảm thiết và máu tanh. Chỉ cần sơ lược làm tăng thêm chút áp lực, những dân phu này thì sẽ toàn tuyến sụp đổ. Càng quan trọng là tòa thành trì nay quá cũ nát, không chịu được đả kích. Hữu quân 3.000 binh đao thuẫn tới gần thành trì 100 bước. La Sĩ Tín ra lệnh một tiếng, hữu quân xếp thành hàng đi ra 3.000 binh đao thuẫn. 100 người một đội, xếp thành 30 đội, đội ngũ chỉnh tề, sơ cao cử thuẫn từng bước đi về hướng tường thành. Quân phòng phủ trên thành nằm mơ cũng không ngờ quân Tùy sẽ nhanh chóng phát động tiến công, nhất thời thất kinh lên. Trên thành hô to gọi nhỏ, cung tên giơ cao, côn một đá tảng đẩy xuống. Lúc không tới 100 bước, trên thành liền loạn tiến tề phát, tên như mưa bắn về phía quân đao thuẫn xếp hàng đi tới. Nhưng lúc quân đao thuẫn đang tới gần tường thành còn có 100 bước thì dừng tiến tới. La Sĩ Tín chăm chú nhìn đầu thành. Giống như y nghĩ quân phòng thủ không có nỏ sàn và thạch pháo loại nặng, y lập tức lại hạ mệnh lệnh. Quân đao thuẫn rút về, toàn quân lui lại 3 dặm hạ trại. Quân Tùy lui lại sau, ngoài 3 dặm cắm đại doanh, gần ngàn tòa doanh lều kéo dài gần 10 dặm. Quân phòng thủ trên thành cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù quân Tùy là mục đích gì, ít nhất bọn họ có thể nghỉ ngơi. Lưu Hắc Thát trong lòng nghi hoặc khó hiểu, không biết trong hồ lô quân Tùy bán thuốc gì, nhưng binh lính của gã quả thật phải nghỉ ngơi. Lưu Hắc Thát lập tức hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ. Suốt một ngày, hai bên đều không có động tĩnh, giống như hiểu ngầm ý lẫn nhau, đều nghỉ ngơi dưỡng sức, cố gắng có thể nắm bắt chặt chẽ thời gian nghỉ ngơi. Khi màn đêm buông xuống, không ít binh lính híp mắt bất ngờ phát hiện cách tường thành ngoài 300 bước xuất hiện từng đồ vật cực cao lớn. Cao lớn giống như thành trì, giống như quái thú khổng lồ ngồi xổm trong màn đêm. Tổng cộng có hơn 15 tòa, là máy bắn đá. Có binh sĩ kinh hô hô lên. Lưu Hắc Thát cũng nghe hỏi chạy tới. Nhìn 15 cỗ máy bắn đá loại nặng ngoài 300 bước, lòng gã nhất thời lạnh hơn phân nửa. Gã rất rõ năng lực phòng ngự của thành Lâm Nghi, chỉ cần một trận đá to ập tới thành trì nhất định sẽ sụp xuống. Làm sao bây giờ? Lưu Hắc Thát trên trán toát mồ hôi, gã rất rõ bọn họ chịu không qua nổi đêm nay. Lúc này, một tên thân binh thấp giọng hô: "Chủ công, chúng ta còn có 300 con chiến mã, chi bằng thừa dịp hỗn loạn và bóng đêm yểm hộ, chúng ta chạy ra thành." Lưu Hắc Thát trầm tư rất lâu, cuối cùng gật đầu. Ngay lúc này, quân chú đầu thành truyền đến một hồi hô to: "Quân Tùy phát động rồi!" 15 tảng đá to gào thét tới, ầm ầm nện lên đầu thành. Trong tiếng vang cực lớn nặng nề, thành trì đang lắc lư. 7 tảng đá cực lớn trong đó đập lên đầu thành, đá vụn bắn lên không, máu thịt văng tung tóe. Mười mấy người bị đá lớn đập đến máu thịt lẫn lộn, Dân phu trên đầu thành sợ tới mức khóc to kêu lớn, bỏ mặc tất cả chạy xuống thành. Trên đầu thành hỗn loạn một mảnh. Nhưng chính trong hỗn loạn, có người lại tinh tế phát hiện chủ soái bọn họ đã không thấy bóng dáng. Lượt thứ hai, lượt thứ ba đá lớn liên tục ập đến. Tường thành cũ nát cũng không chịu đựng nổi loại tấn công cực lớn liên tục này nữa. Gần sát bên cổng, một đoạn thường thành dài khoảng hơn 20 trượng dẫn đầu ầm ầm sụp xuống. Trong bóng đêm, quân tùy đã lần nữa xếp thành hàng, chờ xông giết vào thành. La Sĩ Tín chăm chú nhìn thành trì lắc lư trong bắn phá, nhìn thấy tường thành sắp sụp đổ. Chính ngay lúc này, một tên thám báo chạy bay tới, ôm quyền bẩm báo nói: phát hiện một nhánh kỵ binh khoảng 300 người rời khỏi thành trì, chạy trốn về hướng nam. La Sĩ Tín lập tức liền đoán được, đây nhất định là Lưu Hắc Thát thấy đại sự không ổn chạy trốn trước. Y lập tức căn dặn phó tướng Chu Long: sau khi vào thành không cho phép nhiễu dân. Binh lính của Lưu Hắc Thát không giữ lại một ai, toàn bộ chém đầu. Tuân lệnh. Chu Long liền vội khom người đáp lời. La Sĩ Tín quay đầu vung tay, hét to: năm doanh kỵ binh đầu tiên đi theo ta truy đuổi địch. 5.000 kỵ binh rục ngựa chạy ra theo La Sĩ Tín đuổi theo hướng nam. 300 kỵ binh từ trong thành lén chạy ra, quả thực chính là Lưu Hắc Thát. Gã biết thành trì cũ nát, hoàn toàn không chịu nổi công kích của quân tùy. Thừa dịp lúc hỗn loạn, gã xuất lính 300 thân vệ từ cửa nam ra khỏi thành Lâm Nghi, chạy về hướng quận Bành Thành. Từ huyện Lâm Nghi tới quận Bành Thành cũng không xa, chỉ cách nhau hơn 100 dặm. Trên cơ bản đều là một bình nguyên bát ngát vô tận. Lưu Hắc Thát chạy trước phía trước, La Sĩ Tín xuất quân đuổi theo không bỏ ở phía sau. Trời dần sáng, La Sĩ Tín xuất quân đã đuổi vào trong quận Bành Thành gần 300 dặm. Nhưng Lưu Hắc Thát lại mất không thấy bóng dáng. Ngay lúc La Sĩ Tín suy nghĩ trăm lần không có lời giải đáp, bỗng nhiên có binh lính chỉ về phía xa xa hô to: tướng quân mau nhìn, bên kia có đội quân đi tới. La Sĩ Tín nhìn về hướng tây nam, chỉ thấy ngoài mấy dặm, một nhánh quân đông nghìn nghịt xuất hiện trong vùng quê. Ước khoảng có 20.000 người. La Sĩ Tín giật mình kinh hãi, dìm chặt chiến mã. Chẳng lẽ đây là đội quân của Lý Mật? Y biết khu vực quận Bành Thành sẽ không có quân tùy, không ngờ lại xuất hiện 20.000 đội quân. Rất dễ dàng có thể đoán được, đây chỉ có thể là đội quân của Lý Mật. La Sĩ Tín trong lòng nghi hoặc, y lập tức quay đầu lệnh chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị nghênh chiến. Mặc dù truy kích một đêm đã người kiệt sức ngựa hết hơi, nhưng đối đầu đại địch, 5.000 kỵ binh vẫn nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ, bày ra đội hình tác chiến. Nhưng kỳ quái là đối phương cũng dừng lại ngoài 2 dặm. Chỉ thấy đi lên một đội kỵ binh khoảng hơn 100 người. Mấy tên thám báo chạy lên trước lớn tiếng hỏi: xin hỏi chính là đội quân của La Sĩ Tín tướng quân phải không? La Sĩ Tín vung trường thương lên: chính là ta, các ngươi là ai? Các tên quân thám báo nghe nói là bản thân La Sĩ Tín, lập tức xuống ngựa tiến lên quỳ một gối xuống. Quan quân dẫn đầu giơ cao cao một cái bao, trầm giọng nói: chúng tôi là quân Ngụy Trần Chí Lược tướng quân. Triều Ngụy đã diệt vong, chúng tôi không chỗ nào có thể đi. Trần tướng quân nguyện đầu hàng La tướng quân. Đây là đầu của Lưu Hắc Thát bị chúng tôi chém, đặc biệt hiến cho La tướng quân. La Sĩ Tín ngây ngẩn cả người, hóa ra là đến đầu hàng mình. Y dùng mũi thương khều mở bao bố. Trong bao bố quả nhiên là đầu của Lưu Hắc Thát. Diện mạo trông rất sống động, còn đang rỉ máu, có thể thấy là vừa bị chém xuống. Trần tướng quân ở đâu? Mời ông ta đến gặp ta. Một tên thám báo chạy vào, một lát sau một gã đại tướng dẫn theo mấy chục tên thiên tướng vội vàng đi lên. Đại tướng dẫn đầu quỳ một gối, ôm quyền thi lễ với La Sĩ Tín: Ngụy tướng Trần Chí Lược không có đường để đi, nguyện lính quân quy hàng La tướng quân. La Sĩ Tín mừng rỡ, xoay người lên ngựa đỡ y dậy. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Trần tướng quân có thể quy hàng đại tùy, đây là sự sáng suốt của Trần tướng quân. Ta nhất định sẽ xin Sở Vương Điện Hạ dày phong tướng quân, tuyệt không phụ lòng một phen tâm ý của Trần tướng quân. Chương 1014 cha con họ Bùi tiết trời mùa xuân, mưa xuân hai trận liền ở huyện Văn Hỷ. Những giọt mưa xuân ấm áp li ti dày đặc rơi xuống mảnh đất Tấn Trung Phì Nhiêu, lại càng khiến cho không khí xuân thêm đậm đà. Hai bên đường lớn dưới đám lá cây khô ở mặt đất lại mọc ra những ngọn cỏ xanh nhạt. Những nhánh cây trong rừng cũng bắt đầu xuất hiện những mầm non xanh mịn như nhung. Những lá cây nhỏ dài cũng bắt đầu trồi ra trên cây hạnh nhân và cây dương. Còn những cành liễu cạnh bờ hồ cũng đã treo đầy những mầm non nhỏ nhắn. Giữa sông một bầy vịt vui vẻ nô đùa kiếm ăn. Những chú trâu nước chở trên lưng những chú bé mục đồng cũng chậm rãi khoan thai nghỉ ngơi trong hồ nước. Thanh thản mà hưởng thụ không khí ấm áp của mùa xuân. Đấy chính là bức tranh mang đầy sức sống đầu xuân. Trên đường mưa bụi mênh mang, từng đoàn người cưỡi ngựa trên đường từ phương xa tới. Đi cùng với họ là một vài chiếc xe bò. Cũng chậm rãi khoan thai hướng về phía xa thôn họ Bùi ở bên ngoài cách đó vài dặm. Trong một lớp học mới được xây dựng lên ở Bùi gia thôn. Ba mươi mấy đứa trẻ khoảng 6 tuổi đang lớn tiếng đọc thuộc lòng luận ngữ. Tử viết, học nhi thời tập chi. Dưới gốc cây hòe dài như tán tre trong sân trường, một ông già gầy yếu híp mắt chăm chú trông bọn trẻ đọc sách. Ông lão già nua mà có ánh mắt đầy hy vọng đó dường như là một lão làm vườn đang chờ đợi những mầm non mới nảy lên. Ông lão đó chính là Bùi Củ. Y trở về quê đã được một thời gian khá lâu rồi. Lòng dạ y đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Tạm thời quên đi những chuyện tranh quyền đoạt lợi của triều đình. Y đem tất cả tâm tư của mình đặt lên trên việc dạy học cho con cháu họ Bùi. Bất kể là những đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi hay là những thanh thiếu niên đã mười mấy tuổi, hay là những con cháu trẻ tuổi hăng hái, y đều muốn quan tâm tới. Bất luận là thứ lẽ, đều đối xử bình đẳng và đều đem tới cho bọn họ những điều kiện học tốt nhất. Y cũng mời những nhà nho tốt nhất, dù phải bỏ ra bao nhiêu tiền thì cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ có điều sau Tết, cơ thể Bùi Củ đột nhiên trở nên già yếu. Y cũng tự cảm thấy sinh mạng mình đang từng ngày trôi qua. Những ngày mà y có thể lưu lại nhân gian này cũng không còn nhiều nữa. Bùi Củ đến lúc này thì cũng không còn điều gì có thể lưu luyến. Chỉ cần nhân tài họ Bùi xuất hiện lớp lớp như vậy thì triều đình mới sớm muộn gì cũng có một vị trí nho nhỏ cho họ Bùi. Cũng chỉ cần hoàng hậu và thái tử không ngã thì ngày đó sớm muộn rồi cũng sẽ tới. Mặc dù y không thể trông thấy ngày đó nhưng y biết được xu thế và tình hình như vậy. Ngồi dưới gốc cây một lát, Bùi Củ có chút mệt mỏi. Liền chống gậy đứng dậy đi ra ngoài lớp học. Vừa đi tới cửa thì có một thanh niên khoảng 20-30 tuổi hăng hái chạy tới. Suýt nữa thì đụng phải Bùi Củ. Người thanh niên đó sợ tới mức quỳ sụp xuống. Trọng tôn vô lễ, đụng phải tằng tổ phụ. Cụ, gã thanh niên này tên là Bùi Chiêu, là con thứ của trưởng tôn Bùi Tấn. Cũng là một người chắc trai mà Bùi Củ quý nhất. Thông minh hơn người. Mới 12-13 tuổi nhưng tài học xuất chúng. Do tuổi của y với Dương Ninh xấp xỉ nhau, Bùi Củ đặt hy vọng rất lớn của Bùi gia lên người y. Bùi Củ tủm tỉm cười nói, chắc tên tiểu hầu tử này, con khỉ nhỏ này, vội vàng hấp tấp, lửa cháy tới đằng sau hay sao? Không phải, hồi bẩm tằng tổ phụ, là tam tổ phụ đã về, con đặc biệt chạy tới đây bẩm báo. Tam tổ phụ là đứa con trai thứ ba Bùi Văn Cử của Bùi Củ. Y một mực ở lại Giang Nam làm ăn. Cuối cùng thì cũng đã trở về sao? Bùi Củ vui mừng, vội vàng nói, mau mau đỡ ta đi coi xem sao. Bùi Chiêu vội vàng đứng dậy đỡ tằng tổ phụ chậm rãi đi ra khỏi lớp học. Mấy cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa lớn của lớp học. Bùi Văn Cử và đám tùy tùng phong trần trở về từ Giang Nam vẫn ngồi trên lưng ngựa. Giang Nam là mảnh đất buôn bán phồn thịnh của Đại Tùy. Bùi gia cũng có rất nhiều sản nghiệp ở Giang Nam. Mấy chục cửa hàng, mấy ngàn khoảnh vườn trà. Mỗi năm cũng thu được một món lời tương đối cho Bùi gia. Một sản nghiệp lớn như vậy thì đương nhiên cũng cần phải có một nhân vật trọng yếu đến để giữ gìn, cho nên do người con trai thứ ba của Bùi Củ là Bùi Văn Cử tới đảm nhiệm quản lý. Bùi Văn Cử năm nay đã ngoài 50, dáng người bập trung, dáng người gầy gò mạnh khảnh. Y không có cơ hội nào làm quan hết nhưng y lại rất có đầu óc buôn bán. Khôn khéo tài năng, năng lực siêu quần. quản lý việc buôn bán của Bùi gia rất ngăn nắp. Đúng lúc này, lão quản gia nói với bọn họ: Tam lão gia mời xuống ngựa. Lão thái gia đã ra quy định, bất cứ là ai đều phải xuống ngựa trước cửa lớp họp, để thể hiện sự kính trọng đối với tiên sinh. Bùi Văn Cử cuống quyết xuống ngựa, mười mấy thủ hạ của y cũng theo đó xuống ngựa. Trong lớp học đột nhiên có tiếng bước chân người truyền tới, Bùi Cử được chắc trai Bùi Chiêu đỡ đi ra. Bùi Văn Cử liếc nhìn phụ thân, thấy thân thể y suy yếu khác thường, đã như ngọn đèn trước gió. Trong lòng y thấy rất buồn, liền vội vàng tiến lên trước quỳ xuống. Văn Cử thỉnh an phụ thân, những thủ hạ phía sau cũng lần lượt quỳ xuống. Tham kiến gia chủ, tất cả đứng lên đi. Bùi Cử để cho mọi người đứng dậy, y lại đưa mắt nhìn người con trai, trong lòng vui mừng, vội khoát tay cười nói: Tam lang cũng đứng dậy đi. Bùi Văn Cử đứng lên đỡ lấy phụ thân. Bùi Cử cười nói: Chúng ta về phủ nói chuyện. Dạ. Bùi Văn Cử, Bùi Chiêu người trái người phải đỡ lấy Bùi Cử chậm rãi đi vào trong phủ. Trở về phòng, Bùi Cử ngồi xuống. Sự trở về của người con trai khiến ông rất vui, tinh thần cũng vì thế mà phấn chấn khác thường. Y nói với Bùi Chiêu: Con đi học đi, ở đây không cần phiền tới con nữa. Chát cáo từ. Bùi Chiêu thi lễ, lại khom người nói với Bùi Văn Cử: Tam tổ phụ, cháu cáo từ. Ừ, đi đi. Bùi Văn Cử nhìn theo y đi xa, rồi vuốt râu nói với phụ thân nói: Đứa trẻ này khá lắm, biết lễ ung dung, rất có tiềm năng. Bùi Cử thở dài nói: Trong đám con cháu Bùi gia, chỉ có thế hệ các con là tương đối yếu. Chỉ có một Bùi Thế Thanh, còn có một võ tướng Bùi Nhân Cơ không tồi. Trong khi trong thế hệ các cháu lại xuất hiện không ít nhân tài. Mẫn Thu thì ta không nói, như Tấn Nhi, Thanh Tùng, Hành Nghiễm, những người này cũng có thể coi là những con người tài ba. Nhưng cuối cùng thì không có lấy một tướng tài. Ta rút ra kinh nghiệm xương máu, phát hiện ra trong việc dạy học của Bùi gia ta xuất hiện sự lệch lạc. Quá chú trọng tới Bùi học mà coi thường gia học. Bồi dưỡng rất nhiều con cháu môn hạ nhưng con cháu Bùi gia liền trở nên rất bình thường. Cho nên ta muốn thay đổi sự lệch lạc này. Mỗi năm Bùi gia thu tiền lương 4 thành, 4 xuyệt chéo 10, thì đều cần đầu tư vào việc học của con cháu Bùi gia. Ta tin rằng trải qua nỗ lực mười mấy năm thì Bùi gia ta sau này nhất định sẽ có nhiều người tài xuất hiện. Từ trên người Chiêu Nhi ta cũng đã nhìn thấy hy vọng rồi. Bùi Văn Cử vẻ mặt hổ thẹn nói: Là Hải Nhi vô năng khiến phụ thân thất vọng. Ta không thất vọng về con. Con rất có tài, vì nền giáo dục của Bùi gia sau này mà kiếm lấy số tiền đầy đủ. Con chính là công thần của Bùi gia. Công thần của Bùi gia, những chữ này khiến Bùi Văn Cử lặng lẽ cảm động trong lòng. Bùi Cử cười: Không nói chuyện này nữa, nói ta xem tình hình ở Giang Nam. Nghe nói bên đó đang có chiến tranh, Dương Nguyên Khánh tự mình đến Giang Nam, nói cho ta biết. Hồi bẩm phụ thân, khi Hải Nhi rời khỏi Giang Nam thì hắn vẫn chưa tới. Khi Hải Nhi tới quận Lương thì nghe được tin Dương Nguyên Khánh đã diệt Lý Mật, nên bên Giang Nam hiện giờ hẳn là đã ổn định rồi. Ừ, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta. Bùi Cử gật gật đầu khen nói: Dương Nguyên Khánh quả thật rất quyết đoán, có đầu óc chiến lược, diệt kẻ yếu trước sau đó mới diệt kẻ mạnh. Nếu ta đoán không sai thì bước tiếp theo của hắn là đánh Kinh Tương, sau đó là Ba Thục, cuối cùng mới đánh tới Trường An, hạ thành Giang Nam. Thật ra thiên hạ đại cục đã định rồi. Nói đến đây Bùi Cử lại thở dài, nói tới triều đình nhà Đường vốn rất có tiền đồ, có quý tộc Quan Lũng ủng hộ, lại chiếm được vùng đất Long Hưng Quan Lũng, lại còn cả vùng đất Ba Thục dồi dào. Tình thế này giống như triều Tần thời kỳ chiến quốc. Nếu như tướng sĩ hết mình phục vụ, quân thần hợp ý nhau, tôn thất đoàn kết, như vậy thì hươu chết về tay ai, thật sự vẫn còn chưa biết được. Chỉ tiếc là nội chiến trong triều đình đã hủy đi tiền đồ tốt đẹp đó. Triều đình nhà Đường đã đi thì không thể trở lại rồi. Phụ thân cho rằng tại sao triều đình nhà Đường lại xuất hiện cuộc diện nội chiến này chứ? Đây thật ra thuộc về trách nhiệm của Lý Uyên. ngay từ đầu y không nên phong cho Lý Thế Dân làm Tần Vương. Có thể phong Lý Thế Dân làm Tấn Vương, Yến Vương, Ngụy Vương đều được. Duy không thể phong cho y làm Tần Vương. Tần Vương là người đứng đầu Quan Lũng. Thông thường chỉ có thái tử trước khi nhập Đông Cung mới có thể phong Tần Vương hoặc là Ung Vương. Ban đầu, Lý Uyên phong Lý Thế Dân là Tần Vương, tức là đã có suy nghĩ sửa lại lập y làm thái tử. Triều đình nhà Đường náo loạn cũng chính là từ giây phút đó. Có lẽ là bởi vì Lý Kiến Thành tuổi quá lớn uy hiếp được ngôi vị hoàng đế của Lý Uyên, có phải như vậy không? Chương 1015. Thăm hỏi thẩm gia. Bùi Cử tỏ ý khen ngợi gật đầu nói: con có thể nhìn ra điểm này đã là không dễ gì rồi. Đúng là như vậy đó, Lý Uyên phong cho Lý Thế Dân làm thượng thư lệnh, Thiên Sách thượng tướng cho phép y tự lập chức quan. Những điều này đều là những quyền lực mà chỉ thái tử mới có. Rất rõ ràng, Lý Uyên cố ý khơi mào chiến tranh của thái tử với Tần Vương. Với tư cách là một vị hoàng đế thì đây chính là thuật đế vương hết sức cao minh. Phương pháp của Lý Uyên vốn không có gì phải bàn, nhưng y đã làm nó sớm trước 5 năm. Y nên diệt xong nhà Tùy kẻ địch lớn nhất trước tiên, sau đó mới chơi trò thuật đế vương của y. Lúc đó thì bất luận là Vương Thế Sung, Lý Mật hay là Đậu Kiến Đức thì cũng không quan trọng. Chỉ đáng tiếc là Lý Uyên hơi vội vàng, một bước sơ ý, dẫn đến cả ván bài đều thua. Bùi Văn Cử trầm tư một lát nói: Hải Nhi nghe nói, Lý Uyên đã cách chức thượng thư lệnh của Lý Thế Sân, chuẩn bị đoạt lấy binh quyền của y. Nếu như nhà Đường lạc đường mà biết quay đầu lại, thì bọn họ có hy vọng không? Bùi Cử lắc đầu: quan trọng là trước mắt nhà Đường đã thua quá nhiều, đem toàn bộ thực lực của quốc gia tiêu hao gần hết rồi. Quét dọn Quan Lũng làm vũ khí, thuế khóa nặng nề, trang viên lộng hành, dẫn tới nhân dân oán giận. Lại cộng thêm kinh thành bị công phá, lòng tin của vua quan thần dân trên dưới đều mất đi. Trong khi nhà Tùy phương Bắc cường địch đã bị tiêu diệt, Dương Nguyên Khánh lại thận trọng, chiến lược cao minh, không có lấy một tia sơ hở. Trừ phi là Dương Nguyên Khánh phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng, ví dụ như Hà Bắc tạo phản, Trung Nguyên tạo phản hoặc là phía Nam tạo phản, phân tán tinh lực quân Tùy, cho nhà Đường một thời gian nghỉ ngơi. Nếu không thì nhà Đường không thể khôi phục được. Vậy phụ thân cho rằng có xuất hiện tạo phản hay không? Hà Bắc Trung Nguyên rối loạn nhiều năm như vậy, lòng dân sớm đã bình tĩnh trở lại, ai lại tạo phản lần nữa chứ? Khả năng duy nhất chính là phía Nam. Nhưng Dương Nguyên Khánh cũng nhận thức được điều này nên hắn mới đích thân xuất chinh đi Giang Nam để trấn an phía Nam, không cho nhà Đơ bất kỳ một cơ hội nào hết. Nói tới đây, Bùi Cử thở một hơi dài. Cái không may của nhà Đường chính là có đối thủ như Dương Nguyên Khánh. Nếu như Bùi Cử ta có thể trẻ lại 20 tuổi, làm tướng của Dương Nguyên Khánh thì ta bình sinh cũng không thấy tiếc nuối. Nhưng mà năm đó, ta mắt biết nhìn người, đây cũng chính là việc mà cả đời Bùi Cử ta thấy kiêu ngạo nhất. Bùi Văn Cử lại nghĩ tới việc khác, cắn môi, lo lắng hỏi: nhưng mà phụ thân, nếu như Dương Nguyên Khánh phát hiện việc của thẩm gia thì làm thế nào? Bùi Cử thản nhiên cười: con nếu như ở Giang Nam, có lẽ hắn sẽ nghĩ tới điều gì, cho nên ta mới bảo con trở về. Trừ khi con không làm theo những lời trong thư. Bùi Văn Cử lắc đầu: con đã làm theo những gì mà phụ thân giao phó, sắp xếp tất cả mọi việc ổn thỏa rồi, tuyệt đối không có chút sơ sót. Vậy thì không sao rồi. Dùng mưu tính sâu xa của Bùi Cử ta thì Dương Nguyên Khánh tuyệt đối không thể nghĩ tới thẩm gia diệt môn là do Bùi gia chúng ta làm. Do dự một lát, Bùi Văn Cử lại nói: nhưng Đôn Hoàng vẫn còn có thẩm gia, từ trước ký thất tham quân Thẩm Xuân chính là thái thú quận Đôn Hoàng. Bùi Cử cười lạnh một tiếng: ta lại hy vọng Dương Nguyên Khánh dùng đến thẩm gia Đôn Hoàng. Thẩm thị Giang Nam còn mấy người tài, nhưng họ Thẩm ở Đôn Hoàng ngược lại ai cũng là kẻ tầm thường. Tên Thẩm Xuân đó lại càng là một kẻ tham tiền. Y cho rằng Đôn Hoàng núi cao, hoàng đế lại ở xa, thì ta không biết hay sao. Nói tới đây y lại chăm chú nhìn Bùi Văn Cử nói: con đã hiểu chưa? Quan trọng là người tài. Người tài có thể hưng quốc, mà kẻ tầm thường thì chỉ có thể hủy hoại gia tộc. Nếu như Dương Nguyên Khánh trọng dụng kẻ tầm thường họ Thẩm Đôn Hoàng, vậy thì vị trí của Thái tử Ninh Nhi thật sự không còn gì lo lắng nữa. Ta chỉ sợ Dương Nguyên Khánh lại lấy danh môn nào đó ở phương Nam, ví dụ như con gái họ Tiêu, vậy mới nguy hiểm. Sau khi vượt sông tới huyện Giang Ninh thì Dương Nguyên Khánh ở lại Giang Nam tới 10 ngày. Từ quận Hội Cây phía Nam cho tới quận Tuyên Thành phía Tây. Đến đâu hắn cũng nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của quan lại và dân chúng ở đó. Đó cơ. Hơn. Y. Nơ. Gơ. Là sự yêu mến xuất phát từ đáy lòng. Một mặt thì đám quan lại đó vốn là quan lại nhà Tùy, do Vương Triều Tùy bổ nhiệm. Bọn họ tán thành việc kế thừa triều đình nhà Tùy trước đó của nhà Tùy mới. Vì thế mà khi Dương Nguyên Khánh tới thì bọn họ giống như trẻ mồ côi tìm được cha mẹ vậy, hết sức vui mừng. Mặt khác thì lòng dân trong thiên hạ đã yên thì dân chúng Giang Nam cũng không ngoại lệ. Bắt đầu từ loạn năm đại nghiệp thứ 6 cho tới nay đã 8-9 năm trôi qua. Cho dù Giang Nam không gặp phải những tổn thất mang tính hủy diệt như Hà Bắc và Trung Nguyên, nhưng cũng phải chịu loạn thổ phỉ hoành hành. Nỗi đau của bọn phản động hỗn chiến, bất kể là sĩ tộc nhà giàu hay là những người dân bình thường thì đều khát vọng có thể sống cuộc sống hòa bình yên ổn. Nhưng dân chúng cũng sống như đám quan lại kia, đều tuyệt đối không chịu sự thống trị của triều đình nhà Ngụy. Xét cho cùng thì tiền thân của triều đình nhà Ngụy chính là quân Ngõa Cương, là thủ lĩnh đám thổ phỉ ở Trung Nguyên, và cũng là tai họa hủy hoại Trung Nguyên. Chính vì thế, khi tin tức triều đình nhà Ngụy bị quân Tùy tiêu diệt hoàn toàn truyền đến thì cả khu vực Giang Nam đều sôi sục hẳn lên. Mọi người tự phát hô chiêng gõ trống, chúc mừng trên đường phố. Trong khi đội tàu của Dương Nguyên Khánh đi tới mỗi một thôn xóm, đi qua mỗi một huyện thành thì người dân đều tự phát chạy tới hai bên bờ sông, hô chiêng gõ trống, vừa múa vừa hát hoan nghênh Sở Vương tới. Sự yêu mến và hoan nghênh của quan dân Giang Nam khiến Dương Nguyên Khánh cũng không hề ngờ tới. Đội tàu của Dương Nguyên Khánh gồm có hơn 100 chiếc thuyền tải trọng ngàn thạch. Hai bên bờ có hàng ngàn kỵ binh hộ vệ. Đội tàu men theo dòng sông Giang Nam từ từ mà đi. Sông Giang Nam cũng chính là bộ phận kéo dài của kênh thông tế. Từ cửa sông Trường Giang kéo dài tới quận Hội Cây, sớm nhất là do Tần Thủy Hoàng mở ra, sau đó lại trải qua các triều đại thay đổi và khơi thông. Năm đại nghiệp thứ 6, Dương Quảng hạ lệnh cho mở rộng cả sông Giang Nam. Từ cửa Kinh tới Dư Hàng, dài tới hơn 10 trượng, có thể đi được thuyền rồng tải trọng 5.000 thạch. Dương Nguyên Khánh đứng ở đầu tàu, nhìn phong cảnh mưa bụi tháng 3 của Giang Nam, mưa phùn bay bay, sương khói mênh mông. Từng đám hoa mai nở rộ trong sương khói mịt mùng. Phong cảnh hai bên bờ đẹp như tranh vẽ. Những thiếu nữ Giang Nam tay cầm ô giấy dầu khoan thai bước đi, giống như một bức phong cảnh diễm lệ trong bức họa. Lúc này thì đội tàu đã tạm thời rời xa kênh đào Giang Nam, men theo một nhánh sông ở hướng Tây mà đi. Nơi đây thuộc về huyện U Trình của Nam quận Ngô. Thời Nam Triều nơi đây được gọi là quận Ngô Hưng, thời Tùy Văn Đế gọi là Hồ Châu. Năm đại nghiệp nhập vào quận Ngô, là một trong những vùng đất giàu có nhất của cả Giang Nam. Chỉ có điều vùng này nổ ra cuộc chiến ác liệt giữa quân đội Lý Mật và quân Thẩm Pháp Hưng, vì thế nên cũng chịu đủ những hậu quả nặng nề của chiến tranh. Hàng ngàn hàng vạn dân chúng đều chạy đến Thái Hồ để tránh né chiến tranh. Đến ngày nay trên hai bờ sông thi thoảng vẫn còn có thể bắt gặp những phòng ốt bị thiêu hủy bởi khói lửa chiến tranh. Sau nửa canh giờ, đoàn thuyền lại chuyển sang hướng Nam, tiến vào một con kênh nhỏ hơn. Tuy nhiên đường sông dù nhỏ nhưng vẫn có thể chứa được đoàn thuyền lớn ngàn thạch bổ sóng mà đi. Dần dần trước mắt đoàn thuyền là một thôn xóm hiện ra. Thái thú quận Ngô Lục Huyền đi cùng Dương Nguyên Khánh ở bên cạnh chỉ tay về phía thôn Trang ở phía xa nói: "Điện hạ, đó chính là thôn Thẩm gia." Dương Nguyên Khánh gật đầu. Đó chính là thôn Thẩm gia, chính là quê hương của Thẩm Nương và Xuất Trần. Hắn trầm ngâm một chút hỏi: "Án diệt môn của Thẩm gia đã điều tra rõ ràng rồi chứ?" Lục Huyền vội vàng nói: "Về cơ bản là đã điều tra rõ ràng, là thân binh giáo ấy Lý Chư Nhi của Thẩm Pháp Hưng làm." Lúc đầu, Lý Chư Nhi theo Thẩm Pháp Hưng vài lần đến nhà họ Thẩm nên tương đối hiểu rõ tình hình Thẩm gia. Sau khi Thẩm Pháp Hưng chết trong chiến tranh thì Lý Chư Nhi mang theo mấy trăm lính đào ngũ cùng đi. Chuyên chọn nhà giàu mà ra tay. Tổng cộng cướp được của 23 hộ trong đó 8 hộ bị giết hại cả nhà. Thẩm gia chính là đối tượng hàng đầu của bọn chúng. Sau khi sự việc xảy ra, Vi thần đặc biệt đến Thẩm gia điều tra, những đồ vật nào đáng tiền thì đều bị cướp đi hết. Thẩm gia 48 người đều bị giết, những nam nhân dưới 60 tuổi đều không sống sót, thật sự bất hạnh. Dương Nguyên Khánh có thể hiểu được việc bọn thổ phỉ cướp tiền nhưng tại sao lại phải diệt cả nhà. Cuối cùng thì hắn cũng không thể hiểu nổi. Một là không cần thiết phải giết hết cả nhà. Thứ nữa là bọn thổ phỉ không hà hiếp phụ nữ. Đây cũng chính là chỗ mà hắn không hiểu. Tên Lý Trư Nhi đó hiện nay đang ở đâu? Y đã chết, nghe nói là do phân chia lợi lộc không đều nên bị phân thây. Sự tình mùa thu năm trước, thôn dân đem đầu hắn tới quận nha treo đầu y trên đầu thành vài ngày. Còn mấy chục tâm phúc của y phần lớn chết thì chết, trốn thì trốn, mai danh ẩn tích. Quan phủ từ năm ngoái đã trao giải thưởng cho ai bắt được bọn chúng. Tuy nhiên đến thời điểm này thì không có bất kỳ manh mối nào. Chuyện này chỉ đành không giải quyết nữa. Chương 1016. Thăm dò rời đô Thẩm gia chịu họa diệt môn luôn là chuyện khiến Dương Nguyên Khánh sầu não. Thẩm gia dù thế nào thì cũng là họ ngoại, nhưng lại không thể bảo vệ họ, nói đến khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. Chỉ có điều việc đã như vậy rồi thì đành xem. Rồi phúng viếng những người đã chết. Cũng coi như là báo đáp Thẩm nương và xuất trần. Lúc này thì đoàn thuyền đã tiến vào bên trong thôn, chậm rãi dừng lại trước một bến sông nhỏ. Trên bến tàu sớm đã bố trí rất nhiều quân kỵ binh tùy. Cũng có hàng trăm thôn dân nghe tin mà tới. Hướng về phía xa đó mà vây xem, hoặc cũng có thể là do nguyên nhân phòng vệ quá nghiêm ngặt nên không xuất hiện quanh cảnh chào đón nhiệt tình. Trên thực tế, tất cả mọi người trong thôn đều họ Thẩm. Hơn nữa đều có quan hệ hoặc ít hoặc nhiều với Thẩm gia. Chỉ là trên phòng tổ của nhà họ Thẩm xuất hiện một người học hành xuất chúng, làm quan trong kinh thành, lập nên gia nghiệp, rồi trải qua quá trình không ngừng phát triển hơn 100 năm qua, dần dần hình thành nên quận Vọng Ngô Hưng họ Thẩm. Dương Nguyên Khánh xuống thuyền, Thẩm Quang liền chạy tới trước vài bước, nhanh chóng chạy tới tiếp đón, quỳ một gối thi lễ. Tham kiến điện hạ. Thẩm Quang đến đây được 5 năm, giúp cho Thẩm gia giải quyết những khó khăn, chuẩn bị cho chuyến sắp tới của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh cười nói: Thẩm tướng quân, vất vả rồi, mời đứng lên. Thẩm Quang đứng dậy, hạ giọng nói với Dương Nguyên Khánh: Khởi bẩm điện hạ, Thẩm gia hiện không còn một ai. Nữ nhân đa phần đều trở về nhà mẹ đẻ. Trong nhà Thẩm chỉ còn lại một vài người già, rất thê lương. Nguyên nhân bị diệt cả nhà điều tra như thế nào rồi? Dương Nguyên Khánh không tỏ thái độ gì, hỏi: Đã điều tra qua rồi, nhưng mà ở đây không tiện nói. Thẩm Quanh nhìn bốn phía có chút khó xử nói. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, bước nhanh vào bên trong nhà họ Thẩm. Trước cửa lớn Thẩm ra, một vài người già nhìn thấy Dương Nguyên Khánh tới thì khóc quỳ lại xuống đất. Dương Nguyên Khánh vội vàng đỡ bọn họ dậy, an ủi họ, lại hứa sẽ cho người sắp xếp công việc cho họ. Mấy người già nọ lúc này mới lau nước mắt, mời Dương Nguyên Khánh vào bên trong phủ. Tòa nhà họ Thẩm thâm sâu mà cổ kính. Thời điểm này cách thảm án diệt môn đã được khoảng nửa năm. Trong phủ sớm đã thu dọn mọi thứ, cho nên không nhìn ra bất cứ vết tích thảm án nào cả. Phủ Thẩm hiện nay do hai người con cháu người vợ bé chống đỡ coi giữ. Hai người này vì buôn bán bên ngoài nên đã tránh được một kiếp. Sau khi trở về, bọn họ trở thành trụ cột của nhà họ Thẩm. Thật ra thì cũng trở thành chủ nhân mới của Thẩm gia. Trấn an những người còn sống, lại thắp hương cho linh vị những người đã chết hai nén hương. Chuyến đi tới Thẩm gia của Dương Nguyên Khánh tới đây thì cũng gọi là hoàn thành sứ mệnh. Trong một gian phòng yên tĩnh, Dương Nguyên Khánh vừa uống trà, vừa lặng lặng nghe báo cáo điều tra của Thẩm Quang. Mấy ngày hôm nay ty chức đã đi thăm dò mấy thôn dân lân cận, bao gồm cả những người may mắn sống sót trong đêm hôm đó. Từ miệng của bọn họ thì có thể xác nhận rằng đích thực là do Lý Chư Nhi thủ lĩnh đám thổ phỉ làm. ước chừng khoảng hơn 400 người ngồi thuyền tới, chỉ có điều bên trong cũng có chút kỳ quái. Tiếp tục nói, Dương Nguyên Khánh đặt chén trà xuống, hắn bắt đầu có chút hứng thú. Chủ yếu là hai chuyện kỳ quái này. Một là đám thổ phỉ này không đụng tới nữ nhân, không hề làm nhục gia quyến Thẩm gia mà những nhà giàu khác đều bị cướp sạch. Không một ai may mắn sống sót. Nữ nhân cũng đều bị làm nhục. Điều này có chút kỳ quái. Thứ nữa là thời gian bọn chúng lưu lại nơi đây không lâu. Tuy là có cướp đi không ít tài sản và vật phẩm nhưng nhà kho của Thẩm gia thì lại không hề bị đào bới. Bọn chúng rõ ràng là có thời gian để đào bới nhà kho nhưng lại vội vàng bỏ đi. Trong khi đó những nhà giàu khác thì lại bị đào bới tới ba thước. Cho cảm giác của ty chức bọn họ cướp tiền chỉ là một cái cớ. Giết người mới chính là mục đích. Đến cả trẻ nhỏ cũng không tha, điều này không hề xảy ra đối với những nhà giàu khác. Hơn nữa từ trước tới nay, Lý Trư Nhi chỉ cướp tiền chứ không giết người. Từ sau khi xảy ra án diệt môn Thẩm gia, mới liên tục xảy ra 7 án diệt môn. Ty chức đoán là những án diệt môn khác chỉ là cái cớ để che giấu chân tướng vụ án Thẩm gia. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Khi hắn nghe được tin này từ Thẩm Nương, trực giác liền nói cho hắn biết có điều gì đó không hợp lý ở đây. Giết hại cả nhà chỉ khi có mối thù rất sâu đậm thì mới làm như vậy. Thông thường cướp tiền thì nhiều lắm cũng chỉ giết một vài nhân vật chủ yếu. Cho nên việc Thẩm gia bị bọn thổ phỉ giết cả nhà, hơn nữa nữ nhân trong nhà lại không bị làm nhục, ở đây nhất định là có điều bất thường. Lý Trư Nhi và Thẩm gia có thù oán gì không? Không có thù. Lý Trư Nhi trước đây đi cùng Thẩm Pháp Hưng đến nhà họ Thẩm hai lần, đều nhận được sự khoản đãi nhiệt tình của người nhà họ Thẩm. Hẳn là không có tư thù gì mới đúng. Lúc này thì Dương Nguyên Khánh cảm thấy cái chết của Lý Trư Nhi cũng không đơn giản chỉ là do việc chia trác lợi lộc không đều. Thậm chí còn có thể là bị giết người diệt khẩu. Có tìm thấy tâm phúc của Lý Trư Nhi hay không? Dương Nguyên Khánh lại hỏi. Hồi bẩm điện hạ, thật ra có tìm được một người. Chính là ở đôn tưởng cách mặt nam ngoài 30 dặm. Có một nam nhân tên là Tưởng Bát Lang. Y chính là thân binh của Thẩm Pháp Hưng. Ban đầu y nhất quyết không thừa nhận mình tham gia vào vụ án diệt môn của Thẩm gia. Sau này khi tìm ra được đồ vật nhà họ Thẩm trong nhà của y, y mới thừa nhận mình đã tham gia vào việc này. Vậy y nói sao? Y nói khi mới bắt đầu khi có người anh em gợi ý đi cướp tiền nhà họ Thẩm, thì Lý Trư Nhi bác bỏ kiến nghị này. Chính là vì Thẩm gia và Trắc Phi có quan hệ với nhau. Lý Trư Nhi sợ rằng nhà tùy sẽ không tha cho y. Nhưng chính vào buổi chiều giết cả nhà Thẩm gia hôm đó, Lý Trư Nhi đột nhiên triệu tập mọi người lại, nói muốn ra tay với nhà họ Thẩm. Tên Tưởng Bát Lang này rất nghi ngờ, có phải là có người đã bàn bạc cùng với Lý Trư Nhi. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Bất cứ một việc gì thì cũng có dấu tích để lại, chỉ cần chịu đi tìm hiểu khai quật nó, ít nhiều cũng có thu hoạch. Tên thái thú quận Ngô này xem ra không muốn liên lụy tới bản thân mới làm chuyện hồ đồ như thế. Là ai đã tiếp xúc với Lý Trư Nhi, Tưởng Bát Lang có biết không? Hoặc là nói có thể đoán được manh mối gì không? Thẩm Quang thở một tiếng, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Ty chức cũng hỏi vặn lại y như vậy, thậm chí còn dùng hình bức cung, nhưng y thật sự không biết. Hơn nữa, Lý Trư Nhi trước sau đều đi về một mình, không có tùy tùng đi theo. Thậm chí y đi đâu bàn chuyện làm ăn đều không biết. Lý Trư Nhi chết đi, việc này cũng chẳng có ai biết, kể cả cô con gái của y cũng bị giết luôn. Có thể tìm được mấy tên tâm phúc đó thì cũng không có chút manh mối nào. Việc này nếu có người ủy thác, thì người ủy thác này phải làm rất bí mật, không có chút sơ hở nào. Tưởng Bát Lang nghi ngờ rằng có thể ngay cả Lý Trư Nhi cũng không biết người ủy thác y làm việc này là ai nữa. Dương Nguyên Khánh gác tay đi lại vài bước. Dù hắn rất có hứng thú với vụ án này, nhưng điều mấu chốt là hắn không còn thời gian lưu lại Giang Nam. Chiến dịch ở Kinh Tương bên kia đã rất cấp bách. Hơn nữa hắn cũng không có tinh thần và nghị lực đi điều tra án diệt môn nhỏ nhặt này. Ngay cả thái thú quận Ngô cũng không có thời gian suy xét chuyện này. Huống hồ lại là Dương Nguyên Khánh. Nghĩ thế, Dương Nguyên Khánh dặn dò nói: ngươi ở đây thêm 3 ngày nữa. Nếu như nổi trong 3 ngày có thể điều tra ra thì tiếp tục điều tra. Nếu không thì trực tiếp đi Giang Nam nhận chức. Thẩm Quang được bổ nhiệm làm người quản lý Giang Nam. Sắp xếp lại hơn 30.000 quân trấn thủ Giang Nam. Nên ý cũng không có thời gian và sức lực đi điều tra vụ án Thẩm gia. Mặt trời đã ngả về tây. Ánh nắng chiều màu đỏ tím chiếu trên đỉnh cung Thái Cực màu vàng. Trên mái ngói lưu ly lóe lên ánh hào quang lóng lánh. Dường như biểu thị cho những huy hoàng cuối cùng của một triều đại. Trong ngự thư phòng rất yên tĩnh. Tấm rèm cửa đã được kéo lên một nửa. Ánh nắng chiều theo không cửa sổ mà chiếu vào, làm cả thành đông nhuộm thành một màu tím. Lý Uyên ngồi sau ngự án, giống như lão tăng nhập định vậy. Cũng không biết y đã ngồi như thế bao lâu nữa, một canh giờ hay là nửa canh giờ. Y chính là bị một tin đánh ngã. Trên bàn y đặt một bức thư ung từ Tương Dương truyền tới. Trên tờ giấy dài nhỏ đó là thư tự tay viết của Lý Hiếu Cung. Chỉ có một hàng chữ ngắn gọn: Lý Mật đã bị quân tùy diệt, Dương Nguyên Khánh đang ở Giang Nam. Tin tức này khiến cho mộng tưởng phân chia năm bắc để trị của Lý Uyên tan biến. Từ khi thành Trường An bị phá thì y liền suy nghĩ tới việc rời đô xuống phía Nam. Ba Thục hoặc là Tương Dương thực thi chia để trị với triều tùy. Trong khi đó thì hiện nay quân tùy chiếm lĩnh Giang Nam nên giấc mộng của y đã bị dập tắt hoàn toàn. Bước tiếp theo của quân tùy nhất định là tấn công Kinh Tương, vậy y nên làm thế nào? Lý Kiến Thành đã đợi bên ngoài ngự thư phòng được gần nửa canh giờ. Y vừa không dám quấy rầy phụ hoàng suy nghĩ, nhưng cũng không dám rời đi. Y không biết là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe đám hoạn quan nói, tâm tình phụ hoàng cực kỳ không tốt, khiến cho tâm trạng y cũng lơ lửng giữa không trung. Tuy nhiên Lý Kiến Thành cũng mơ hồ đoán được, có thể là phương Nam đã xảy ra chuyện. Trước mắt hơn 10.000 quân tùy đè áp quan Trung, nhưng từ đầu tới cuối lại không hề có động tĩnh. Trong khi Trung Nguyên thì rất bình tĩnh. Chỉ có thể là phương Nam có chiến sự. Quân Tiêu Tiễn và quân Đỗ Phục Uy liên kết đối phó với Lý Mật. Có lẽ nào là chiến sự có biến, hay là quân tùy xuất binh rồi. Chính trong lúc Lý Kiến Thành đang nghĩ ngợi lung tung thì một tên hoạn quan đi ra bẩm báo: Thái tử điện hạ, bệ hạ truyền ngài yết kiến. Lý Kiến Thành bình tĩnh trở lại, bước nhanh vào trong ngự thư phòng. Trong phòng không ngờ không đốt đèn. Cửa sổ kéo lên chỉ có một tia nắng chiều yếu ớt lọt vào trong phòng. Ánh sáng vô cùng ảm đạm. Hai tên hoạn quan nơm nớp lo sợ đứng ở góc phòng, không dám động đậy. Lý Kiến Thành chỉ vào hai ngọn đèn mỏ chim hạc ở bên cạnh, nói với hoạn quan: Đốt đèn lên. Không cần đốt đèn. Trong phòng truyền tới giọng nói trầm thấp của Lý Uyên. Lý Kiến Thành vội vã tiến lên phía trước khom người thì lễ: Tham kiến phụ hoàng. Chấm vừa nhận được tin tức từ Lý Hiếu Cung. Giọng nói của Lý Uyên vẫn trầm trầm như vậy, đầy vẻ bất lực và phiền muộn. Lý Mật đã diệt vong rồi. Hiện nay Dương Nguyên Khánh đang ở Giang Nam. Cái gì? Tin tức này khiến cho Lý Kiến Thành giật mình. Cho dù y đã đoán được quân tùy sẽ can thiệp vào cuộc chiến Giang Nam, những tin Lý Mật diệt vong truyền đến vẫn khiến y nhất thời khó mà chấp nhận. Lý Uyên thở dài. Hẳn là quân tùy theo đường biển vòng qua Giang Đô, công kích hậu phương của Lý Mật, khiến y trước sau đều khó khăn. Đánh một trận thì thất bại. Trong tiếng thở dài của Lý Uyên còn có cả những lời nói không thể nói ra được. Đó chính là việc Lý Thế Sân trước đó đã nhìn thấu âm mưu của quân tùy, yêu cầu quân tùy trợ giúp Lý Mật, chỉ là bị bọn họ từ chối. Điều này khiến cho Lý Uyên lại thấy có chút hối hận. Nếu như lúc đó nghe theo lời của Lý Thế Sân thì sẽ như thế nào? Lý Kiến Thành cúi đầu, y nghe được hàm ý trong tiếng thở dài của phụ hoàng. Điều này cũng khiến lòng y thấy không được tự nhiên, y trầm ngâm một chút nói: Tuy là Thế Sân trước đó đã đoán được quân tùy sẽ đi theo đường biển, nhưng cũng chỉ là phán đoán trên bản đồ, mà không hề có tin tình báo chính xác. Chúng ta không thể chỉ vì một phán đoán đó mà xuất quân đi đánh Trung Nguyên, sẽ bỏ hiệp nghị đã ký với quân tùy. Phụ hoàng chắc hẳn hiểu được điều này không thực tế. Lý Uyên đột nhiên nhận thức được không nên trách cứ thái tử quá mức, liền chuyển giọng nói: chấm cũng không hối hận chưa xuất binh đánh Trung Nguyên. Chính như lời con nói, đó chỉ là một phán đoán. Chỉ vì suy đoán này mà phá bỏ hiệp ước với quân Tùy đó chính là một quyết định ngu xuẩn. Chấm không hối hận. Chỉ là, nói tới đây, Lý Uyên lại thở dài. Chỉ là bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Ánh mắt Lý Uyên hướng về phía Lý Kiến Thành, ánh mắt như đang hỏi bây giờ làm thế nào? Vấn đề này Lý Kiến Thành cũng suy nghĩ rất lâu. Y cũng có phương án riêng của mình. Chỉ là từ trước tới nay không dám dễ dàng nói ra cách nghĩ của mình. Nhưng chuyện đã đến nước này thì không nói không được. Là một thái tử, y nên gánh vác áp lực này. Phụ hoàng kiến nghị của nhi thần là rời đô Ba Thục thành lập thủ đô mới ở thành đô. Rời đô. Ánh mắt Lý Uyên nghiêm nghị lại. Trong triều đình ít nhất là quan viên bảy thành đều là người quan lũng. Con thấy rời đô Ba Thục có khả năng không? Nhưng mà phụ hoàng, chúng ta ít nhất cũng phải giữ lại cho mình một đường lùi chứ. Một khi quan trung nguy cấp chúng ta cũng có thể kịp thời rời Ba Thục đi, ít nhất hiện tại cũng nên chuẩn bị. Lý Kiến Thành không bị ánh mắt nghiêm nghị của phụ hoàng hù dọa. Y rất hiểu tâm tư của phụ hoàng, thật ra phụ hoàng từ sớm đã muốn rời đô rồi, chỉ là không dám thực thi mà thôi. Bằng không tại sao lại đề nghị đem lương thực, tài vật của quan trung chuyển đến Ba Thục? Quan trọng hơn là bây giờ cần phải đối mặt với hiện thực, làm dự định cho những tình huống xấu nhất xảy ra. Nếu như không có sự sắp xếp trước tiên, thì một khi không chuẩn bị đầy đủ thì quân Tùy tấn công vào quan trung, bọn họ đến đường lui cũng không có. Ít nhất là dần dần đem tài nguyên chuyển đến Ba Thục. Lý Kiến Thành lấy hết dũng khí nói: người không nhìn xa thì tất có lo gần, chúng ta nhất định phải tính toán đúng tình huống xấu nhất. Sự nghiêm nghị trong ánh mắt của Lý Uyên dần dần biến mất, trở nên u sầu. Một lúc sau y thở dài nói: chấm chỉ lo là một khi chúng ta để lộ ra dấu hiệu muốn rời đô Ba Thục sẽ dẫn tới vua quan nổi loạn, đặc biệt là quý tộc quan lũng, bọn họ sẽ càng không thể chấp nhận được, cho nên sẽ dẫn tới sự nổi loạn càng lớn. Chính vì thế chấm mới khó xử, khó mà đưa ra quyết định. Không khí trong ngự thư phòng yên tĩnh trở lại, hai người không còn gì để nói. Sau một lúc Lý Kiến Thành nói: phụ hoàng cũng chỉ là lo lắng điều đó thôi mà, còn quần thần thì có phản đối việc rời đô không? Kỳ thực thì không có kết luận gì, nhưng vi thần cảm thấy có thể thử một lần. Thử như thế nào? Ví dụ như phụ hoàng có thể tuyên bố đi tuần tra Ba Thục xem phản ứng của quần thần thế nào. Lý Uyên trầm ngâm một chút: cách này không tồi, trước tiên hãy thử một chút, xem phản ứng của quần thần như thế nào. Buổi chiều hôm nay, trong cung Thái Cực truyền nhau một tin tức, Hoàng đế Đại Đường Lý Uyên 10 ngày sau đi tuần tra Ba Thục. Tin tức này ngay lập tức chấn động quan lại trong triều, chấn động cả kinh thành. Từ trước tới nay Hoàng đế đi thị sát là một chuyện lớn. Có nhiều lúc kỳ thực chính là một cách nói khác của việc Hoàng đế chạy trốn. Ví dụ như hoàng đế nhà Tùy Dương Quảng đi tuần Giang Đô, trên thực tế thì chính là chạy trốn tới Giang Đô, không bao giờ trở lại Lạc Dương nữa. Đặc biệt là trong thời khắc cực kỳ nhạy cảm như thế này, mười mấy nghìn quân Tùy áp sát quan nội, thời khắc chiến tranh bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra. Thánh thượng ngược lại đột nhiên tuyên bố muốn đi tuần Ba Thục. Điều này thật sự khiến cho người ta hoài nghi động cơ thật sự của y. Từ khi tin tức được truyền ra bên ngoài thì cả kinh thành đều dị nghị. Gần như mỗi người đều rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cảm thấy lo lắng u sầu vì vận mệnh của nhà Đường. Do Trường An bị công phá mà nguy cơ dư luận bùng phát. Sau khi mới yên lặng được một tháng thì lại nổ ra một lần nữa. Mấy ngày hôm nay Độc Cô Trấn bị cảm nhẹ, đặc biệt xin nghỉ ốm ở nhà tĩnh dưỡng. Nhưng trên thực tế y mấy ngày này luôn luôn ở trong các trang viên quan trung quan sát. Chưa hôm nay mới trở về Trung Nguyên, nhưng khi mới trở về Trung Nguyên thì lại gặp phải tin tức đi tuần phương Nam của Lý Uyên. Tin tức này cũng khiến cho y thấy kinh ngạc. Y lập tức nhìn ra thâm ý đằng sau chuyến tuần tra phương Nam của Lý Uyên. Lý Uyên rất có thể muốn rời đô Ba Thục. Điều này khiến Độc Cô Trấn tức giận. Quý tộc quan lũng hao tổn biết bao tiền của để ủng hộ triều đường, ủng hộ Lý Uyên ý, nhưng cuối cùng Lý Uyên lại vô tình vứt bỏ bọn họ lại, chạy tới chỗ nào đó.

ta cảm thấy thánh thượng có lẽ là đang thăm dò quần thần. Người có ý rời đô nhưng lại sợ sự phản đối kịch liệt của quần thần, cho nên mới dùng việc đi tuần để thăm dò. Nếu như mọi người đều mặc kệ, không lên tiếng phản đối thì ta lo là người thật sự sẽ rời đô Ba Thục. Lúc đó thì chúng ta nên làm thế nào? Ủng hộ người lâu như vậy, đến cuối cùng người lại vô tình bỏ chúng ta lại. Ý của ta là, hai phái chúng ta liên hợp lại, phản đối ra mặt việc đi tuần phía nam. Ý của Hiền Chất là, cả quý tộc quan lũng liên kết lại phản đối việc người đi tuần. Độc Cô Trấn không lộ thanh sắc hỏi. Đậu Quý gật đầu trịnh trọng. Ta chính là ý đó. Đậu Quý cáo từ đi ra. Độc Cô Trấn vẫn trầm tư không nói. Lúc đó khi Độc Cô Lương tiến, Đậu Quý quay lại hỏi: gia chủ, người thấy thái độ của Đậu gia có phải là có chút kỳ lạ? Nếu như y đã có quan hệ ngầm với quân tùy thì hà cớ gì lại kiên quyết phản đối Lý Uyên rời đô? Chúng ta không phải cũng đang phản đối việc rời đô sao? Độc Cô Trấn thở dài một tiếng. Dù thế nào thì cũng đã vì triều đình nhà Đường mà bỏ ra nhiều thứ như vậy, mà cứ như vậy rời đô, ai mà không cam tâm chứ? Vậy gia chủ chuẩn bị làm thế nào? Cùng với Đậu gia liên kết lại phản đối Nam Tuần sao? Độc Cô Trấn gật đầu. Ta cho rằng quả thật là phải tạo áp lực cho Lý Uyên, nên làm cho y hiểu quý tộc quan lũng không phải là bùn lấy mà y có thể tùy ý bóp nắn. Nói đến đây, ngữ khí của Độc Cô Trấn trở nên ác nghiệt hẳn. Cứ cho là y muốn đi cũng nhất định phải trả lại cho chúng ta những gì mà chúng ta đã bỏ ra. Lý Uyên có nằm mơ cũng không ngờ, chiều ngày hôm qua ý mới ra ý chỉ muốn đi tuần phía nam thì ngay sớm hôm sau đã có hồi đáp. Sự hồi đáp này không ngờ mạnh mẽ như thế. Trên bàn án trước mặt y chồng lên 36 bản đơn xin từ chức. Đây chính là 36 thành viên quý tộc quan lũng từ chức tập thể, bao gồm cả hai vị tướng quốc Độc Cô Trấn và Đậu Quý cũng ở trong đó. Bọn họ lấy cớ thân thể không tốt mà từ chức tướng quốc. Vào thời đại Tùy Đường, đại thần đề xuất từ chức cũng chính là việc rất bình thường. Vua cũng sẽ giữ lại, nhưng nếu thật sự không giữ lại được thì ban thưởng cho một khoản tiền, cho phép từ chức về quê. Sau đó cả nhà đều quên đi chuyện giang hồ. Chương 1018 huyên để hóa giải, nhưng 36 đại thần từ chức tập thể, bất luận là triều đại nào thì cũng là một chuyện lớn. Chỉ có thể coi đây là một sự uy hiếp, một kiểu uy hiếp trắng trợn. Lý Uyên trừng trừng nhìn vào tập đơn từ chức chất cao ngất, trong ánh mắt lóe lên sự tức giận không thể kiềm chế được. Y đương nhiên biết 36 đại thần thành viên quý tộc quan lũng này tại sao lại từ chức. Đơn giản chính là vì chỉ thị mà bản thân đưa ra hôm qua. Lửa giận trong lòng Lý Uyên lại một lần nữa không thể nào kiềm chế được. Y đứng dậy, tay vung mạnh rầm một tiếng, toàn bộ đống đơn từ chức bị quét rơi xuống đất, rồi rút kiếm chỉ vào những lá đơn đó, giận dữ mắng mỏ: đây còn gì là trật tự của quân thần nữa, rõ ràng là loạn thần tặc tử, lại dám uy hiếp chấm, bọn họ có phải là không muốn sống nữa? Phong Đức Di bên cạnh vội vàng khuyên ngăn: bệ hạ bớt giận, bớt giận. Lý Uyên giận tới mức mặt mày xanh mét, chống ngực đập thình thịch, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tập tấu chương xin từ quan trên mặt đất. Việc đi tuần phía nam mà y đưa ra chỉ là để thăm dò mà thôi. Nếu như có nhiều người phản đối thì đó cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng phản ứng trong tưởng tượng của y là tất cả các quan đồng loạt dâng thư khẩn cầu y từ bỏ kế hoạch đi tuần phía nam. Điều này thì y có thể chịu được. Y tuyệt đối không thể ngờ rằng quý tộc quan lũng không nể mặt y một chút nào. Không ngờ là bọn họ lại đồng loạt từ chức để uy hiếp mình. Điều này khiến y cực kỳ tức giận. Nhưng cũng trong lúc này, tận sâu trong lòng y lại nảy sinh một nỗi sợ hãi vô hình. Cơ sở của Vương Chiêu nhà Đường chính là những quý tộc quan lũng. Chính là do sự ủng hộ hết mực của quý tộc quan lũng thì Đại Đường mới có thể phát triển lớn mạnh nhanh chóng như vậy. Cũng nhờ vậy thì Đại Đường và Tân Tùy mới cùng nhau trở thành chính thống. Tầm quan trọng của quý tộc quan lũng đối với triều đình nhà Đường không cần nói cũng biết. Lý Uyên biết rõ nếu như rời đô Ba Thục thì tất nhiên sẽ dẫn tới sự bất mãn của quý tộc quan lũng. Nhưng hiện tại cũng không phải là rời đô mà chỉ là đi tuần phía nam, đã dẫn đến hiện tượng đồng loạt từ quan của quý tộc quan lũng. Phản kích thật mạnh mẽ cứng rắn như thế, lẽ nào quý tộc quan lũng đã quyết định vứt bỏ đại đường sao? Điều này khiến cho trong lòng Lý Uyên như rơi xuống hang lạnh, sự tức giận đã giảm đi một nửa, yêu ngồi sụp xuống suy nghĩ. Lúc này, một tên thái giám ở bên ngoài bẩm báo: "Điện hạ, Tần Vương điện hạ đang ở ngoài cung cầu kiến." Lý Uyên nhất thời không có phản ứng, Phong Đức Di ở bên cạnh nhỏ tiếng nhắc nhở: "Bệ hạ, là Tần Vương điện hạ." Lý Uyên lúc này mới ngẩn ra, lại là thứ tử Lý Thế Dân tới. Mặc dù Lý Uyên rất giận chuyện Lý Thế Dân tự tiện rời khỏi kinh thành tới quận Phù Phong khống chế quân đội, tuy nhiên có Lý Thế Dân đóng quân ở quận Phù Phong nên mới có được lực bảo đảm sự an toàn cho phía Tây Quan Trung. Điều này khiến cho nỗi giận trong lòng Lý Uyên từ 9 phần giảm xuống 7 phần. Điều quan trọng là Lý Thế Dân dù thế nào thì cũng là con trai trưởng của y. Để con trai y nắm giữ quân đội cũng có lợi cho việc áp chế, gây sức ép đối với quý tộc quan lũng. Chính điều này lại khiến cho cơn giận của Lý Uyên giảm xuống 5 phần. Lại cộng thêm thời gian trước đó, Lý Thế Dân đã 2 lần dâng thư vạch trần chiến lược của quân Tùy là trước tiên sẽ tiêu diệt Lý Mật, đem binh áp chế quan nội chỉ là tạo thế giả. Sự thực chứng minh Lý Thế Dân nói hoàn toàn chính xác. Làm mất đi một đồng minh tự nguyện trong việc chống lại nhà Tùy như Lý Mật khiến cho Lý Uyên cũng thấy có chút hối hận. Như vậy lại càng khiến cho nỗi tức giận trong lòng y giảm xuống 3 phần. Lúc này thì trong lòng Lý Uyên chỉ còn lại 2 phần tức giận đối với thứ tử Lý Thế Dân. Trong khi đó quý tộc quan lũng đồng loạt từ quan để uy hiếp bản thân nên Lý Uyên càng cảm nhận được sâu sắc tầm quan trọng của tình thân. Y thở dài, nói với tên thái giám: "Truyền y yết kiến." Lúc này Phong Đức Di đã thu dọn lại tập tấu chương từ quan ở dưới mặt đất, đặt sang một bên, rồi khom lưng thi lễ: "Bệ hạ, thần xin tránh đi một chút." Lý Uyên gật gật đầu: "Đi, đi. Tiện thể nghe ngóng cho chấm ý kiến của các quần thần khác đối với việc chấm sắp đi tuần phía nam. Vi thần cáo lui." Phong Đức Di chậm rãi lui xuống. Lý Uyên nhìn tập tấu chương trên mặt đất bên cạnh y không khỏi cúi đầu thở dài. Phong Đức Di bước nhanh đi ra khỏi điện Võ Đức. Ở trước bậc cầu thang lại vừa khéo gặp được Tần Vương Lý Thế Dân đang vội vàng đi tới. Y vội vã hành lễ nói: "Tần Vương điện hạ, vi thần muốn nhắc nhở ngài." Lý Thế Dân không có cảm tình gì đối với Phong Đức Di nhưng cũng không hề ghét y. Vì dù thế nào thì cũng là tâm phúc của phụ hoàng nên không thể đắc tội. Lý Thế Dân liền chắp tay thi lễ nói: "Phong công có điều gì nhắc nhở ta?" Phong Đức Di nhìn qua hai bên trái phải nói: "Hôm nay quý tộc quan lũng đồng loạt đệ đơn từ quan, khiến cho thánh thượng rất tức giận. Điện hạ cần phải coi chừng, nhất định không được làm thánh thượng giận thêm." Trong lòng Lý Thế Dân thở dài: "Chuyện này thì cũng có nghe nói rồi." Y không thể không nói là việc phụ hoàng đi tuần phía nam ba thuộc là một chiêu sai lầm. Lòng người đang bàng hoàng hết sức mà người thì lại dội gáo nước lạnh, làm sao lại không khiến cho quý tộc quan lũng thất vọng. "Đa tạ Phong công công nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, sẽ không làm cho phụ hoàng ta giận thêm nữa." Lý Thế Dân chính là nhận được tin chiến báo mà vội vàng vào kinh thành gặp phụ hoàng. Một mặt là y muốn báo cáo với phụ hoàng về sự nghiêm trọng của tình hình, triều đình nhà Đường nhất định phải có cách ứng phó. Mặt khác thì y muốn hóa giải với phụ hoàng. Trong hoàn cảnh đại đường gặp nguy nan như thế này thì nên lấy đại cục làm trọng, bỏ qua tranh chấp, nhất trí trong ngoài. Phụ hoàng vẫn còn trẻ khỏe. Y và thái tử ai là người kế vị ngôi phụ hoàng thì hoàn toàn có thể sau này hãy bàn. Nạn quốc hàng đầu hiện nay trước tiên phải bảo toàn giang sơn đại đường. Lý Thế Dân bước nhanh tới trước cửa ngự thư phòng thì bước chân đột nhiên có chút do dự. Nếu như phụ hoàng không chịu chấp nhận việc mình hòa giải, nhất định phải đem y giam lỏng thì làm thế nào? Dù y cảm thấy khả năng xảy ra điều này là không lớn nhưng không phải là không có khả năng. Ngộ nhớ phụ hoàng nghe theo lời khuyên của thái tử lại ra hôn chiêu. Chiêu thức ngu ngốc. Đem nhốt y lại, như vậy thì y sẽ rất thiệt thòi. Nhưng dù sao thì cũng đã đến rồi, một tên thái giám vào bẩm báo thay cho y, lát sau đi ra nói: Điện hạ, thánh thượng truyền ngài vào yết kiến. Lý Thế Dân ổn định lại tinh thần một chút, lúc này mới tiến vào ngự thư phòng. Y liền quỳ ngay xuống, cung kính dập đầu ba lạy: Nhi thần tham kiến phụ hoàng, chúc phụ hoàng vạn thọ vô cương, giang sơn vĩnh trú. Ánh mắt phức tạp của Lý Uyên nhìn chằm chằm vào đứa con phản nghịch. Lúc này, trong lòng y đã không còn tức giận nữa. Y chợt nhớ đến người vợ đã mất. Tình phụ tử cũng đột nhiên trào lên, khiến giọng nói của y cũng trở nên dịu dàng hơn. Hoàng nhi đứng lên đi. Tạ ơn phụ hoàng. Lý Thế Dân đứng lên, khoanh tay đứng trước mặt phụ thân. Lý Uyên lại hỏi y: Tam đệ của con sao lại không trở về cùng với con? Tam đệ chính là Lý Huyền Bá, y luôn luôn đi cùng với Lý Thế Dân. Lý Huyền Bá suy xét vấn đề rất đơn giản. Y không muốn đi theo phe thỏa hiệp của Lý Kiến Thành mà lại đồng ý đi theo phái chủ chiến của nhị ca Lý Thế Dân. Lý Thế Dân vội khom người nói: Tam đệ đi theo đoàn Chí Huyền trấn thủ Thiển Thủy Nguyên. Nếu phụ hoàng muốn gặp đệ ấy, nhi thần lập tức phái người tìm đệ ấy về. Như vậy thì không cần nữa. Chấm chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Lý Uyên lại chuyển đề tài nói: Chuyện Lý Mật bị diệt vong chắc hoàng nhi cũng có nghe nói rồi nhỉ? Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần cũng nghe nói qua chuyện này. Nhưng nhi thần cho rằng Lý Mật bị giết kỳ thực cũng là chuyện tất nhiên, cũng không có gì là kỳ lạ. Vậy là như thế nào? Lý Uyên không hiểu hỏi: Phụ hoàng, nguồn gốc của Lý Mật là quân Ngõa Cương. Dân chúng ủng hộ quân Ngõa Cương thì ở Trung Nguyên. Nhưng Lý Mật lại từ bỏ Trung Nguyên, chuyển đến chiến đấu ở Giang Nam. Cho dù là y đã tiêu diệt đi Lý Tử Thông và Thẩm Pháp Hưng, nhưng y lại không nhận được sự ủng hộ của sĩ tộc Giang Nam. Dương Nguyên Khánh chính là nhận được sự ủng hộ của sĩ tộc Đông Sơn mới có thể chiếm cứ phương Bắc, trong khi chúng ta thì nhận được sự ủng hộ của quý tộc Quan Lũng mới có thể ngồi vững ở Trường An. Trong khi đó, Lý Mật thì ngược lại không hề có gì. Cũng giống như cây bèo không có rễ. Vậy nên y làm sao có thể không bại? Lý Uyên dần dần nghe những lời con trai nói khiến y có chút không thoải mái. Y lại liếc nhìn tập tấu chương trên mặt đất, lạnh lùng hỏi: Con đặc biệt chạy tới đây chính là muốn chỉ trích ta bỏ đi gốc rễ? Lý Thế Dân sợ tới mức quỳ sụp xuống: Nhi thần không dám. Chuyện quý tộc Quan Lũng nhi thần khi vào cung mới nghe nói. Nhi thần từ quận Phù Phong tới, kỳ thực có hai chuyện muốn diện kiến phụ hoàng. Việc không liên quan tới con thì đừng nên nhắc tới. Chương 1019 quyết sách quân cơ. Lý Uyên hừ một tiếng, nói: Đi, con có hai việc gì muốn trình lên chấm? Phụ hoàng, việc thứ nhất là con muốn từ chức Thiên Sách Thượng Tướng. Nhi thần có chỗ nào mạo phạm tới hoàng huyên, nhi thần sẽ xin lỗi trước mặt huyên ấy. Lý Uyên hơi ngẩn người. Kết quả này y thật không hề ngờ tới. Y hiểu được ý trong câu nói của con trai, chính là y không mưu cầu chức vị Đông Cung nữa, từ bỏ nội chiến. Việc từ bỏ chức Thiên Sách Thượng Tướng rõ ràng là ý này. Thật ra thì Lý Uyên cũng đã nhận thức được cuộc nội chiến giữa huyên đệ họ chính là nguyên nhân gây nên sự thất bại nhiều lần của nhà Đường. Y cũng hy vọng hai huyên đệ chúng sẽ không tranh quyền đoạt lợi nữa, đồng tâm hiệp lực, trong ngoài nhất trí. Thái độ của Lý Thế Dân khiến cho Lý Uyên được an ủi rất nhiều. Một chút không vui mà quý tộc Quan Lũng dẫn đến ban nãy giờ cũng lập tức tan thành mây khói. Y gật gật đầu nói: Thái độ của Hoàng Nhi chính là câu nói an ủi lớn nhất mà phụ hoàng được nghe năm nay. Ta hy vọng huynh đệ hai người các con có thể dắt tay nhau đồng tâm, cùng trải qua khó khăn, nguy nan. Lý Thế Dân dập đầu một cái: Nhi thần tuyệt đối không phụ kỳ vọng của phụ hoàng. Đứng lên nói đi. Lý Uyên nói. Lý Thế Dân đứng lên, lại mỉm cười nói: Vậy chuyện thứ hai mà con muốn nói là gì? Việc thứ hai mà nhi thần muốn nói chính là liên quan tới thế cục Giang Nam. Nhi thần cho rằng việc Dương Nguyên Khánh tấn công tiêu diệt Lý Mật chỉ là bước đầu tiên của hắn. Bước tiếp theo của hắn sẽ là muốn tấn công Kinh Tương. Hiện nay nhi thần lo lắng nhất chính là Kinh Tương. Quận Nam Dương có 40.000 quân tử thế tích, Còn quân số hiện tại của Giang Nam thì không rõ. Nhưng nếu như suy xét liên quân Tiêu Đỗ Nhi thần thấy ít nhất là 150.000 quân trở lên. Nếu như vậy thì một đông một bắc, tổng số binh lực bao vây Kinh Tương là khoảng 200.000 quân. Trong khi đó, Lý Hiếu Cung chỉ có 80.000 quân. Phụ hoàng, thế sự rất nguy cấp. Đây mới là lý do chính là Lý Thế Dân chạy tới Trường An. Nếu như Kinh Tương thất thủ, Ba Thục càng không thể giữ được, như vậy thì đại đường thật sự là hết. Lý Uyên sau một hồi vẫn không nói gì, phải nói là cách nhìn của Lý Thế Dân và y như nhau. Y cho rằng bước tiếp theo của quân Tùy tất nhiên là phá Kinh Tương, chỉ là làm như thế nào để ứng phó. Điều này thì y nhất thời vẫn chưa đưa ra được chủ ý. Vậy theo ý của Hoàng Nhi, chúng ta nên ứng phó như thế nào với mối nguy Kinh Tương? Lý Uyên biết thứ tử Lý Thế Sân nếu đã bàn đến chuyện này thì nhất định là đã có cách. Lý Thế Sân khom người thi lễ. Nhi thần có ba kế thượng, trung và hạ sách mời phụ hoàng định đoạt. Lý Thế Sân cũng thông minh dần, mỗi lần kế sách của y đều bị từ chối, chính là vì kiên định chủ chiến. Lần này y đưa ra ba kế sách. Bất kể là kế sách nào, chỉ cần thánh thượng chọn lấy một trong số đó thì cũng là công lao của y. Lý Uyên gật đầu, con nói đi, là ba cách nào? Trước mắt chúng ta ở Quan Trung và Quan Nội có tổng cộng 200.000 quân, chúng ta có thể chia nhỏ đại quân ra mà đánh. Thượng sách của Nhi Thần chính là tập hợp 100.000 quân đánh Hà Đông. Theo như Nhi Thần biết, 100.000 quân Tùy coi giữ Hà Bắc và Thái Nguyên đều là lính mới. Chỉ cần chúng ta tấn công mạnh mẽ, thừa dịp Tần Quỳnh không kịp hồi binh thì một tiếng trống kích động tinh thần hăng hái của binh sĩ đến Thái Nguyên. Cứ cho là không tấn công được Thái Nguyên thì Dương Nguyên Khánh cũng không thể không buông tha kế hoạch tấn công Kinh Tương. Lần này thì Lý Uyên thật sự đang suy nghĩ về phương án của Lý Thế Dân. Y chắp tay sau lưng đi lại vài bước trong phòng, lại quay đầu nói: vậy trung sách là gì? Hồi bẩm phụ hoàng, trung sách của Nhi Thần cũng là phân binh thành hai đường. Một đường 30.000 quân Nam tiến phòng ngự Ba Thục. Một đường khác 70.000 quân chi viện Kinh Tương. Làm cho binh lực quân đội của Kinh Tương được đạt đến 150.000 quân. Hai bên quyết chiến Kinh Tương. Nếu như quân đường thắng lợi, chúng ta nhân cơ hội này nắm lấy phía Nam. Lý Thế Dân vẫn không dừng lại, tiếp tục nói. Lại nói tới hạ sách. Hạ sách của Nhi Thần chính là bỏ qua Kinh Tương, rút quân trở về Ba Thục, toàn lực bảo vệ Ba Thục không bị mất. Lý Uyên đi đến trước cửa sổ, ba phương án này y đều có thể chấp nhận được, nhưng cũng đều không thể chấp nhận được. Bỏ Kinh Tương trốn về Ba Thục, y không thể đồng ý được. Nhưng nếu chia binh mà đi và quyết chiến với quân Tùy một trận thì y lại không có lòng nào mà chuẩn bị. Thật lâu sau y thở dài nói: để chấm suy nghĩ một chút. Lý Thế Dân thi lễ. Nhi thần không quấy rầy phụ hoàng suy nghĩ nữa. Nói xong, y cũng liếc qua tập tấu chương xin tử quan. Y muốn khuyên phụ hoàng nhưng lý trí lại nói cho họ y biết. Nếu như y lại nhắc đến chuyện này thì coi như công lao bỏ biển. Lý Thế Dân đành thi lễ rồi lui xuống. Lý Thế Dân đi ra ngoài ngự thư phòng, ngẩng đầu thật đúng lúc chạm mặt thái tử Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành mặt trầm xuống, hừ mạnh một tiếng quay đầu lờ đi. Lý Thế Dân lại tiến lên phía trước cúi đầu thi lễ. Thế Dân nhận lỗi trước hoàng huynh. Lý Kiến Thành sững sờ, y không hề phản ứng, vẫn lạnh lùng nói: giữa chúng ta còn điều gì mà nói nữa sao? Trước đây là Thế Dân không đúng, để luôn vọng tưởng những thứ không thuộc về mình. Hiện nay Thế Dân đã hoàn toàn tỉnh ngộ, đặc biệt đến xin lỗi hoàng huynh để sẽ hết sức ủng hộ hoàng huynh làm thái tử. Nói xong, y lại hành lễ thật sâu. Lúc này Lý Kiến Thành mới hiểu được ý của y. Thì ra là muốn hóa giải với y. Lý Kiến Thành không giống như phụ thân Lý Uyên dễ dàng bị tình cảm cha con che lấp lý trí. Y tương đối bình tĩnh, hơn nữa y cũng rất hiểu người huynh đệ của mình. Y biết nhị đệ lòng dạ lang sói, tâm ý sâu đậm, nên tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ việc tranh quyền đoạt vị với mình. Tuy nhiên hiện nay đại đường đang gặp nguy nan, nếu như huynh đệ hai người có thể tạm thời hóa giải, điều này đối với đại đường chỉ có lợi chứ không có hại. Nghĩ đến đây, Lý Kiến Thành thản nhiên cười nói: bây giờ để phải trở về Phù Phong rồi chứ. Tuy rằng Lý Kiến Thành không hề nói lời nào là cầm tay hóa giải, nhưng thái độ này của y rõ ràng là ý hóa giải. Lý Thế Sân đương nhiên hiểu được điều đó, y liền vội khom người thi lễ đáp: thần đệ nghe theo sự sắp xếp của Phụ Hoàng, Phụ Hoàng không cho đệ trở về Phù Phong, nên đệ sẽ ở lại Trường An. Ừ, Lý Kiến Thành gật gật đầu. Đệ đi trước đi, hôm khác có thời gian chúng ta lại nói chuyện. Vậy thần đệ xin cáo lui. Lý Thế Sân thi lễ quay người đi. Lý Kiến Thành nhìn theo bóng y trong lòng đầy hoang mang, người huyên đệ của y thật sự đã tỉnh ngộ rồi sao? Lúc này, một tên thái giám cười nói: thái tử điện hạ, thánh thượng truyền cho người vào. Lý Kiến Thành mới ổn định lại tâm tư, tiến vào ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, tâm tư Lý Uyên rõ ràng là đã tốt hơn rất nhiều, y cười hỏi: con hẳn là đã gặp Thế Sân ngoài cửa rồi chứ? Vâng, không ngờ đệ ấy lại xin lỗi nhi thần. Lý Uyên vuốt râu cười nói: điều này là nên làm mà. Chấm thấy rất vui mừng, y chỉ cần có thể dừng cương trước bờ vực thì chấm đều có thể tha lỗi cho y. Lý Kiến Thành nghĩ, nếu không đoạt lấy quân quyền Tần Vương thì cứ như vậy coi như không giải quyết được việc gì cả. Tuy nhiên những lời nói này y không dám nói. Nhị đệ có phải là vì chuyện Lý Mật Giang Nam mà tới đúng không ạ? Đúng là như thế, y đưa ra ba kế sách để ứng phó với kinh tương, chấm nhất thời chần chừ. Lý Uyên liền nói qua một lần ba kế sách mà Lý Thế Sân đưa ra, cuối cùng nói: chấm thì có khuyên hướng nghiên về trung sách, lại không thấy trái với điều ước của hai bên, lại có thể thuận lợi mà đoạt lấy phía nam, hoàng nhi thấy thế nào? Lý Kiến Thành nhìn tập tấu chương từ trước trên mặt đất. Tới đây chính là muốn thương lượng về chuyện tử quan của quý tộc quan lũng, chứ không phải là cách đối phó với kinh tương. Nhưng nếu như phụ hoàng đã hỏi thì y lại không thể hiện thái độ gì. Nghĩ ngợi một chút, Lý Kiến Thành nói: phụ hoàng, việc này chi bằng đưa lên họp chính sự cùng bàn bạc với các vị tướng quốc. Câu nói này làm thức tỉnh Lý Uyên, y gật gật đầu: lời nói của hoàng nhi thật rất đúng, chấm gần như đã quên mất chính sự. Lý Kiến Thành thi lễ: phụ hoàng, nhi thần chính là vì việc quý tộc quan lũng đồng loạt từ chức mà tới. Khuôn mặt Lý Uyên trở nên nghiêm nghị trở lại, có chút không vui nói: con định bảo ta cúi đầu trước bọn họ sao? Lý Kiến Thành thở dài nói: phụ hoàng, hiện nay chúng ta không thể xảy ra nội loạn. Chuyện này do nhi thần chịu trách nhiệm gánh vác. Nhi thần đi khuyên Độc Cô tướng quốc và Đậu tướng quân, nói với bọn họ biết rằng phụ hoàng cũng không phải dự định đi tuần phía nam, mà là chuẩn bị ngự giá thân chinh đi giang nam, để tiêu trừ hiểu lầm của bọn họ. Tuy nói là như vậy nhưng kỳ thực là biến hình cúi đầu. Vẻ mặt của Lý Uyên càng thêm khó coi, cuối cùng mới lạnh lùng nói: thôi được, trước tiên hãy tạm gác chuyện này lại, sau đó chấm mới xử lý bọn họ. Quý tộc quan lũng lấy việc đồng loạt từ quan chính là ép Lý Uyên hủy bỏ kế hoạch đi tuần phía nam. Cuối cùng nhờ sự cúi đầu của Lý Uyên mà thôi. Đúng như lời của Lý Thế Sân nói, quý tộc quan lũng chính là nền móng của đại đường. Trong lúc khó khăn như thế này bọn chúng sẽ không thể dễ dàng dao động gốc rễ. Dù Lý Uyên bị ép từ bỏ suy nghĩ rời đô Ba Thục nhưng y lại không hề cam tâm. Y lại gửi mật chỉ cho tứ tử Nguyên Cát, lệnh cho y trấn thủ thành đô, làm tốt công tác chuẩn bị rời đô Ba Thục. Sự thăm dò của Lý Uyên chỉ là một sự việc nhỏ xen giữa đại cục. Nhưng hiện nay vấn đề cấp bách mà đại đường phải đối mặt lại là nguy cơ kinh tương, làm sao để giải quyết nguy cơ này đây? Đêm hôm đó, Lý Uyên đã triệu tập hội nghị chính sự ở Điện Võ Đức. Trong đó có tổng cộng 9 người tham gia, gồm 5 vị tướng quốc chính sự đường, thái tử, Tần Vương và đại tướng quân Sài Thiệu, nội sử thị lang Phong Đức Di. Tổng cộng 9 người tham gia cùng nhau bàn bạc đưa ra đối sách ứng phó. Trong điện ánh đèn đuốc chiếu sáng trưng như ban ngày, cả điện tràn ngập một mùi thơm đặc biệt thoang thoảng. 9 người phân làm hai bên, mỗi người đều có ghế ngồi, ai nấy đều ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm nghị. Lý Uyên ngồi ở bậc thềm ngọc trên giường rồng, chậm rãi nói với mọi người: chấm vừa nhận được tin tức từ Tương Dương truyền về. Dương Nguyên Khánh đã thu phục được quân đội của Tiêu Tiễn và Đỗ Phục Uy, cộng thêm bộ phận quân tùy nữa, tổng cộng có khoảng 150.000 quân. Từ hai bờ sông Trường Giang xuất phát. Điều mà chúng ta lo lắng sắp trở thành hiện thực, hiện nay nguy hiểm, mọi người có gì cứ nói đi. Tối nay bất luận là nói điều gì chấm đều đặc xá vô tội. Mọi người đã biết trước được nội dung của cuộc thảo luận tối nay. Trên thực tế thì mọi người đều biết rất rõ, sau khi quân tùy phá được Giang Nam thì bước tiếp theo chính là tấn công Kinh Tương. Chiến lược của quân tùy đã rất rõ ràng rồi, chỉ là tiếp theo xem quân Đường đối phó như thế nào mà thôi. Lý Uyên lại đem ba kế sách đối phó đó ra cho mọi người nghe. Ý của y cũng đã rất rõ, chính là y chuẩn bị chọn ra một trong số ba đối sách đó. Ngược lại thì mọi người ai cũng biết, không thể chọn ra cách thứ ba từ bỏ Kinh Tương được. Nếu Lý Uyên dứt khoát thì chính là chọn ra thượng sách, nếu như y cầu hòa thì chỉ có thể chọn trung sách. Lúc này Tiêu Vũ đứng lên nói: "Bệ hạ, xin cho thần nói trước vài lời." Lý Uyên gật đầu nói: "Tiêu tướng quốc mời nói." Tiêu Vũ trong lòng cũng tự có cách suy nghĩ của mình. Y tương đối nghiêng về trung sách, nhưng cơ o, sơ o chi tiết y không tán thành cho lắm. Tiêu Vũ tiến đến giữa điện, nhìn mọi người một lượt, lại thi lễ trước Lý Uyên nói: "Bệ hạ, trước tiên thần muốn có thái độ rõ ràng, Kinh Tương không thể mất. Mất đi kho lúa Kinh Tương chỉ còn lại Quan Lũng với Ba Thục thì thần e là không thể nuôi nổi 300.000 quân. Cho nên thần ủng hộ trung sách. Triều đình cần phải phái viện binh đi chi viện cho Kinh Tương, nhưng còn chi tiết việc phái binh thì thần không có ý như vậy." Lý Uyên khẽ mỉm cười nói: "Có ý kiến gì khác cứ tự nhiên mà nói, tất cả những ý kiến khác nhau chấm đều muốn nghe." Tiêu Vũ lại tiếp tục nói: "Mấu chốt là phái 100.000 quân chi viện. Mà ý của Tần Vương là cho 70.000 quân chi viện Kinh Tương, còn 30.000 quân phòng ngự Ba Thục. Nhưng vấn đề lại xuất hiện. Nếu làm như thế thì ở Kinh Thành chúng ta chỉ còn lại 100.000 quân thì có thể bảo vệ cho Quan Lũng hay không? Đầu tiên trong Kinh Thành thì cần ít nhất là 50.000 quân. Vậy còn lại có 50.000 quân thì nên phân chia như thế nào? Cho nên thần cho rằng điều đi 100.000 quân thì có chút hơi nhiều." Lời nói của Tiêu Vũ khiến mọi người trong điện xì xào bàn tán, khiến Lý Uyên nhíu mày. Nếu không nói thì không có cảm giác gì, nhưng những lời phân tích của Tiêu Vũ lại khiến cho Lý Uyên cảm thấy để lại 100.000 quân phòng ngự Quan Lũng đúng là có chút hơi ít. Dù con số 100.000 quân là một con số không nhỏ, nhưng chủ yếu là phòng ngự Kinh Thành. 50.000 quân ý vẫn còn thấy ít. Lý Thế Sân đứng một bên bắt đầu nói: "Phân tích của Tiêu tướng quốc tuy là có lý, nhưng điều đi 100.000 quân cũng là ranh giới cuối cùng rồi. Bởi vì hiện nay Ba Thục và Hán Trung đang chống quân. Quân đóng ở đó chỉ có 15.000 người, lại còn phải tập trung ở Quan Trung. Nếu như không có 30.000 quân phòng ngự, một khi quân tùy tiến vào Ba Thục từ phía Di Lăng hoặc là Lũng Tây thì Ba Thục coi như xong. Ngoài ra, 200.000 quân tùy bao vây Kinh Tương, trong khi Kinh Tương cũng chỉ có 30.000 quân. Cứ cho là chúng ta tăng thêm 70.000 quân thì cũng chỉ có thể là 150.000, cũng không bằng quân tùy. Huống hồ là quân tùy còn có kỵ binh và thủy quân nữa. Tiêu tướng quốc, điều 100.000 quân xuống phía Nam thật ra là cũng đã rất bảo thủ rồi." Lý Thế Sân nói đến đây liền đem đến cho mọi người một cảm giác xấu áo hở vai. Rõ ràng là nhà Đường vẫn còn 300.000 quân, không ngờ lại cảm thấy không đủ dùng. Lúc này Trần Thúc Đạt trầm giọng nói: "Bệ hạ, nếu đã như vậy thì chỉ có thể nghĩ đến việc động viên lính." Y vừa nói dứt lời thì cả Độc Cô Chấn và Đậu Quý bất ngờ đồng thanh cười lớn. Cái cười đồng thanh này khiến mọi người thấy lạnh cả người, không khí trong điện lập tức yên lặng. Lý Uyên có chút không vui, y lại nghĩ đến việc hai người lấy việc từ chức để uy hiếp mình. Cho dù bọn họ cũng đã rút lại đơn đó, nhưng người lại lấy việc mình cúi đầu làm cái giá, khiến y nổi giận trong lòng. Tuy nhiên ban nãy y cũng đã nói rồi, cứ nói thoải mái, không cần kiêng kỵ gì, y không thể nói mà không giữ lời. Nên Lý Uyên đành nhịn mà nói với Độc Cô Chấn: "Độc Cô tướng quốc, khanh có ý kiến gì không?" Độc Cô Chấn đứng dậy thi lễ nói: "Bệ hạ, cách nghĩ của Đậu tướng quốc thần không rõ, nhưng việc mộ binh mà Trần tướng quốc vừa nói, Vi thần nghĩ y nghĩ sự việc quá đơn giản rồi. Hiện nay hai chữ mộ binh sao có thể nói ra miệng một cách dễ dàng như vậy chứ? Độc Cô Trấn không nói rõ nhưng mọi người đều hiểu ý của y. Thật sự thì bởi vì mấy năm nay nhà Đường chiêu mộ binh lính quá mạnh. Trước sau chiêu binh lên tới 500-600.000 quân. Gần như đã đạt tới mức quét sạch để làm binh lính. Nếu như lại mộ binh thêm nữa thì e là sẽ gây nên tạo phản. Đậu Quý cũng nói. Độc Cô Tướng Quốc nói không sai. Hiện nay trong số người làm nông thì những thanh niên trai tráng dưới 40 tuổi không nhiều. Lần trước khi quân Tùy tấn công Quan Trung, triều đình đã tạm thời chiêu mộ khoảng 60.000 thanh niên trai tráng trong kinh thành. Ban đầu vốn nói lời tốt đẹp là sau khi quân Tùy lui binh thì liền thả bọn họ trở về. Kết quả lại không hề thả bọn họ về, khiến cho danh dự của triều đình chịu phải một sự đả kích lớn. Thần lo rằng nếu như lại tiếp tục chiêu binh mạnh mẽ nữa thì người dân Quan Trung sẽ trốn tới Quan Bắc và Hà Bắc hết. Như vậy thì nguy cơ lại càng lớn hơn nữa. Lý Thế Sân đứng lên nói thi lễ đối với Lý Uyên nói: Khởi bẩm phụ hoàng, Đậu Tướng Quốc và Độc Cô Tướng Quốc nói rất có lý. Nhưng sự thực bày ra ở đây, nếu như không mộ binh thì chỉ có thể lấy 100.000 quân đó mà bảo vệ Quan Lũng mà thôi. Cứ cho là có chút khó khăn cho cả hai, nhưng chúng ta nhất định phải đưa ra quyết định. Rốt cuộc là mộ binh hay không? Lúc này, Lý Kiến Thành từ đầu buổi họp tới giờ vẫn không hề hé răng nói nửa lời thì cũng thở dài nói: Nếu như thật sự cần phải mộ binh thì chỉ có thể làm điều đó ở Ba Thục. Làm cho bọn họ thấy rằng tòng quân chính là để bảo vệ ruộng vườn của chính họ. Đồng thời cũng chính là bảo đảm bọn họ không bao giờ rời bỏ Ba Thục. Thần nghĩ ít thì 30-50.000 quân, nhiều thì tới 70-80.000 quân chắc là có thể làm được. Sai Thiệu cũng tiếp lời nói: Thần cũng tán thành ý kiến của Thái tử. Lý Uyên chậm rãi nhìn một vòng tất cả mọi người, thấy mọi người đều không phản đối ý kiến, liền gật gật đầu nói: Nếu đã không ai phản đối thì cứ quyết định như vậy đi. Điều 70.000 quân tới chi viện khẩn cấp cho Quan Trung. Ngoài ra ở Ba Thục tiếp tục chiêu mộ 30.000 quân nữa. Sau đó đem số lượng quân chiêu mộ phân rõ cho các quận. Các quận nhất định phải hoàn thành số lượng binh lính chiêu mộ, nếu không thái thú nơi đó bị bãi miễn. Dưới đó lại có một vấn đề nảy sinh, ai sẽ là người lãnh quân đến cứu trợ Kinh Tương? Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người lại quay qua nhìn về phía Lý Thế Dân. Nhưng Lý Kiến Thành thì lại cho là không ổn. Nên là Lý Hiếu Cung làm chủ tướng, rồi phái một người phó tướng nữa đi viện trợ. Nếu là Lý Thế Dân đi thì sẽ xuất hiện cục diện hai bên đều mạnh, trên phương diện chỉ huy sẽ nảy sinh vấn đề. Lý Kiến Thành liền trầm giọng đề nghị: Phụ hoàng, nhi thần tiến cử lễ bộ thượng thư Dương Cung Nhân xuất quân đi viện trợ cho Kinh Tương. Dương thượng thư văn võ song toàn, dùng binh mưu lược, để y đi tiếp viện Kinh Vương, nhi thần cho rằng là thích hợp nhất. Chương 1020. Lang Thủy phục kích Tiêu Vũ cũng cười nói: Bệ hạ, thần tán thành đề nghị của thái tử. Dương thượng thư năm đó tham gia việc diệt loạn Dương Huyền Cảm, chỉ dựa vào mấy nghìn quân mà đánh tan phản loạn mấy chục nghìn quân. Khi còn là thái thú Lương Châu đã lãnh đạo quân binh dẹp yên thổ phỉ trên hành lang Hà Tây, uy danh truyền xa. Để y làm phó tướng Kinh Vương, thần cho là tương đối thích hợp. Lý Uyên thì cũng có cách nghĩ của mình. Y đương nhiên biết Dương Cung Nhân văn võ song toàn, nhưng huyên đệ của y Dương Sư Đạo lại là tướng quân của triều Tùy. Nghe đồn em gái của y chính là Trắc Phi của Dương Nguyên Khánh, để y làm phó tướng Lý Uyên không thật yên tâm. Tuy nhiên y cũng hiểu ý của Lý Kiến Thành. Tức là nếu để Thế Dân đi thì sẽ hình thành thế hai kẻ mạnh cùng tồn tại. Đặc biệt là Lý Hiếu Cung còn phản bội lại thứ tử Thế Dân. Giữa hai người bọn họ rất khó mà có thể phối hợp ăn ý với nhau. Trong khi đó Lý Thần Thông, Lý Hiếu Cơ lại khá bình thường. Kỳ thực thì Lý Uyên đã sớm có cách, Dương Cung Nhân mặc dù không tệ nhưng tuyệt đối không thể làm chủ tướng chi viện Kinh Tương. Ánh mắt của y hướng về phía Sài Thiệu cười cười. Rồi từ từ nói với mọi người: Ý của chấm là để Sài tướng quân làm chủ tướng đi cứu viện Kinh Tương, Dương thượng thư làm phó tướng, lấy Kinh Vương làm hành quân nguyên soái thống lĩnh chiến cuộc Kinh Tương. các ái khanh có ý kiến gì không? Cách này tương đối hài hòa, chẳng khác nào đặt Dương cung nhân xuống vị trí thứ ba. Sai Thiệu làm người khôn khéo, giỏi điều hóa các mối quan hệ, y có thể phối hợp chỉ huy Kinh Tương. Phải nói đây là phương án tương đối thỏa hiệp. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Ngay cả Lý Thế Dân cũng không phản đối. Y vốn không muốn đi Kinh Tương. Quân đội của y đang ở Quan Trung. Trong thời điểm đại đường sống chết nguy vong, y nên trấn thủ Quan Trung mới đúng. Lý Uyên thấy mọi người không ai phản đối ý kiến thì lập tức đưa ra quyết định. Vậy do Sài Thiệu tướng quân làm chủ tướng, Dương cung nhân làm phó tướng, lãnh đạo 70.000 quân cứu viện Tương Dương. Hai ngày sau xuất phát, phía bắc quận Di Lăng, huyện Viễn An, quân đường 50.000 người hăng hái xuất phát đi về quận chỉ huyện Nghi Sương, quận Di Lăng. Huyện Nghi Sương có vị trí chiến lược hết sức quan trọng. Tại đây chính là vị trí hiểm yếu thông suốt Kinh Tương tới Ba Thục. Có thể nói là chiếm lĩnh huyện Nghi Sương cũng chính là có thể áp chế ngăn chặn con đường qua lại giữa Tương Dương và Ba Thục. Lý Hiếu Cung biết được vị trí chiến lược của huyện Nghi Sương, y đích thân bố trí 3.000 quân tại huyện Nghi Sương. Nhưng nghe nói tin tức quân Tùy tấn công quy mô lớn ở phía Tây, y lo sợ huyện Nghi Sương có nguy cơ mất nên thêm vào đó 5.000 quân. Do vị trí hiểm yếu của huyện Nghi Sương và 8.000 quân đội đóng giữ đủ để bảo vệ vị trí quan trọng này. 5.000 quân đã đi qua huyện Viễn An, cách huyện Nghi Sương còn tới 150 dặm. Theo như tốc độ thông thường thì đi 2 ngày nữa là có thể tới huyện Nghi Sương. Do Lý Hiếu Cung thúc giục phải đi gấp nên quân đường không hề nghỉ ngơi, mà đi thẳng tới hướng nam ở giữa núi non trùng điệp, dọc theo đường núi quanh co, đi về hướng huyện Nghi Sương ở phía xa. Tuy nhiên quân đường dù có nằm mơ cũng không thể ngờ tới, chính là về phía nam cách bọn họ 50 dặm thì một đội quân Tùy gồm 10.000 quân kỵ binh cũng nhanh chóng đánh tới hướng huyện Nghi Sương. Toàn bộ đại tướng thủ hạ của Dương Nguyên Khánh đều được xếp hạng cao thấp dựa vào võ lực. Ngoài võ lực ra, nói về chuyện nhân duyên, không thể nghi ngờ là Trình Giảo Kim xếp thứ nhất. Mặc dù có rất nhiều người chán gơ, e, t, cái miệng hôi thối của y, nhưng đồng thời cũng thích cách sống của y, cũng vì y lăn lộn trong triều đình một cách hết sức nhẹ nhàng. Giá trị nhân cách của Tần Quỳnh cũng rất cao, xấp xỉ Trình Giảo Kim. Y là người trượng nghĩa, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, đối với mẫu thân vô cùng hiếu thuận, được mọi người gọi là Tự Mạnh Thường, Tái Chuyên Chư. Mà nhân duyên của Đại tướng Vương Quân Khuyết lại không tốt, cũng không phải vì nguyên nhân y có xuất thân là loạn phỉ. Ví dụ như Trình Giảo Kim, cả ngày nói mình xuất thân là loạn phỉ Ngõ Cương, nhưng mọi người cũng không xem đó là chuyện quan trọng. Mấu chốt là Vương Quân Khuyết là người khá âm hiểm, lòng dạ thâm sâu, y ít khi biểu lộ tình cảm ra cho người khác thấy, không một ai biết y đang suy nghĩ điều gì. Ngoài ra ánh mắt âm u của y cũng khiến cho người khác không lạnh mà run. Mặt khác, y là người tâm ác thủ độc, vô cùng ham muốn quyền lực và lợi lộc. Có thể nói, vì lập công danh mà y có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào. Mặc dù mọi người đều thừa nhận y võ nghệ cao cường, thừa nhận y là người có ý chí, nhưng vẫn có rất nhiều người không thích y. Dù cố ý hay vô ý cũng có rất nhiều người duy trì một khoảng cách đối với y. Tuy nhiên, Dương Nguyên Khánh cũng không quá để ý đến nhân phẩm của Vương Quân Khuyết cao hay thấp, nhân duyên tốt hay xấu. Hắn là người cao cao tại thượng, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, lấy quân công luận thành bại, thưởng phạt phân minh. Vương Quân Khuyết cũng đã nhiều lần lập công, được phong làm hữu võ hầu vệ đại tướng quân, huyện Công Ung Khâu. Điều này cũng đủ khiến cho Vương Quân Khuyết cảm động đến rơi nước mắt, trung thành và tận tâm với Dương Nguyên Khánh. Y cũng đem tiền đồ và vận mệnh của mình đặt hết lên trên Tân Vương Triều Tùy. Lần này Dương Nguyên Khánh Nam Chinh Giang Nam chỉ dẫn theo Tạ Ánh Đăng và Vương Quân Khuyết là có thể thấy được Vương Quân Khuyết rất được coi trọng. Vương Quân Khuyết xuất lính 10.000 kỵ binh, hành quân gấp gáp từ bình minh tới hoàng hôn. Ngày hôm qua đã tiến vào quận Di Lăng. Mục tiêu của y chính là huyện Nghi Sương. Vương Quân Khuyết cũng am hiểu binh pháp, là người có mưu lược. y vô cùng rõ ràng tầm quan trọng của việc cướp lấy huyện Nghi Xương có ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc đại chiến Kinh Tương. Khống chế đảo Di Lăng liền chặt đứt con đường rút lui về Ba Thục ở phía tây của quân Đường ở Kinh Tương. Đồng thời cũng mở ra cánh cửa chính ở phía đông để tiến vào Ba Thục. Sáng tạo điều kiện tiên quyết cho bước tiến quân Ba Thục sau này. Lúc này, 10.000 kỵ binh quân tùy trải qua hơn nửa tháng hành quân, khắc phục đủ loại khó khăn. Cuối cùng bọn họ cũng cách mục tiêu cuối cùng là huyện Nghi Xương không đến trăm dặm. Nhưng binh lính quân tùy cũng có chút kiệt sức. Lúc này trời vừa mới sáng, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, sương mù ướt át tràn ngập trong núi bắt đầu thấm dần xuống đất. Tại một vị trí khô giao đón gió cạnh bờ sông, 10.000 quân tùy vẫn đang ngủ say. Trên người bọn họ quấn một chiếc quân thảm thật dày, nằm lung tung dọc theo bờ sông dài vài dặm. Chiến mã chậm rãi gặm những ngọn cỏ mới xanh tươi bên cạnh bờ sông. Ngựa là một vấn đề lớn khá phức tạp của đội kỵ binh này. Suốt dọc đường, bọn họ luôn phải nghĩ đủ mọi biện pháp để giải quyết vấn đề lương thực cho chiến mã. Thậm chí còn phải đánh cướp thôn trang, cướp lấy bá đậu. Dù vậy, vẫn có đến mấy trăm con chiến mã vì đủ các loại nguyên nhân mà bỏ mạng dọc đường. Tuy nhiên, chỉ cần bọn họ chiếm được quận Di Lăng, rất nhanh sẽ có đội tàu lương thảo lớn tiến đến trợ giúp. Trên bề mặt bằng phẳng của một tảng đá lớn bên cạnh bờ sông, Vương Quân Khuyết đang ngồi trước một tấm bản đồ, suy nghĩ sách lược để chiếm lấy huyện Nghi Xương. Theo lời người dẫn đường, y biết được huyện Nghi Xương là một tòa hiểm thành, xây dựng và cải tạo ở chân núi phía tây Hoàng Ngưu Sơn thuộc bờ nam sông Trường Giang. Hai bên đều là vách núi đá, bờ bắc không có đường để đi. Chỉ có ở phía bờ nam là có một con đường xuyên qua Hoàng Ngưu Sơn để đi về phía tây. Huyện Nghi Xương tọa lạc ở phía tây của con đường này. Thành trì được xây dựng ở nơi có địa hình hiểm yếu, có thể nói là một người giữ cửa, vạn người khó qua. Còn nếu như có quân đội trú đóng, vậy nếu muốn cướp lấy nó cũng không phải là việc dễ dàng. Mặc dù y không hề biết chút gì về tình hình đóng quân của huyện Nghi Xương, nhưng y biết huyện Nghi Xương là vùng đất chiến lược hiểm yếu của quân Đường. Tất nhiên sẽ có quân đội trú đóng. Vấn đề là quân đội trú đóng nhiều ít ra sao mà thôi. Theo như bản đồ, bọn họ còn cách huyện Nghi Xương khoảng 100 dặm. Hiện tại bọn họ đang ở bờ bắc sông Trường Giang. Đi tiếp về phía trước khoảng 10 dặm là có thể vượt sông. Bờ bên kia chính là thành An Thục. Ở giữa hai tòa thành có một cái cầu đơn độc dùng để sang sông, là do quân Bắc Chu dựng lên. Sau khi sang sông lại đi tiếp về phía tây khoảng 30 dặm là đến huyện Di Lăng. Đi tiếp khoảng 60 dặm là đến huyện Nghi Xuyên. Đường xá cũng không quá thuận buồm xuôi gió. Chỉ riêng việc vượt sông cũng đã tiêu phí của bọn họ thời gian một ngày. Lúc này, Vương Quân Khuyết ngược lại không chút nóng nảy vội vàng. Y đang kiên nhẫn chờ đợi thám báo hồi âm, đồng thời cũng để cho binh lính được nghỉ ngơi đầy đủ. Đúng lúc này, một loạt tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, hai gã kỵ binh chạy vội tới. Vương Quân Khuyết bỗng nhiên ngẩn ra. Đây là thám báo đi tra xét tình hình huyện Nghi Xuyên đã trở lại. Nhưng mà bọn chúng mới đi lúc nửa đêm, sao lại trở về nhanh như vậy? Từ nơi này đến huyện Nghi Xuyên cũng gần trăm dặm đấy. Đội trưởng thám báo xoay người xuống ngựa, tiến lên quỳ một gối rồi nói: "Khởi bẩm đại tướng quân, đám thuộc hạ đi được nửa đường thì bắt được một tên lính truyền tin của quân Đường. Biết được một tin tình báo khẩn cấp, một đội quân Đường khoảng chừng 5.000 người còn cách chúng ta khoảng 50 dặm về phía tây bắc. Từ hướng xuất phát có thể thấy bọn chúng đang tiến về phía Trường Giang, là từ huyện Viễn An tiến đến đây." Tin tức này khiến cho Vương Quân Khuyết giật mình kinh hãi. 5.000 quân Đường, y lập tức cảm thấy mình thật may mắn, đây đúng thật là trời xanh ưu đãi bọn họ. Nếu như bọn họ chậm thêm một ngày, tình thế quận Di Lăng sẽ có đại biến. Y lập tức quay đầu ra lệnh, đưa người dẫn đường đến đây. Một lát sau, một lão già ngoài 50 tuổi được đưa đến trước mặt Vương Quân Khuyết. Lão già này họ Lưu, là một người hái thuốc, hàng năm đều bôn ba giữa hai huyện Di Lăng và Nghi Xuyên, hiểu rõ địa hình vùng này như lòng bàn tay. Y tiến lên thi lễ, dùng tiếng quan thoại không được lưu loát lắm. Tướng quân tìm Thảo Dân: ta hỏi ngươi, từ huyện Phiến An đến đây, đi đến Kỳ Đình còn có con đường nào khác không? Lão dẫn đường lắc đầu: con đường chúng ta đang đi, về phía nam ba dặm có một chỗ rẽ kép, gọi là sườn núi Lang Thủ. Từ nơi đó có thể một đường tiến lên phía bắc là đến huyện Viễn An. Nếu có quân đội từ hướng bắc đến, chỉ có thể đi qua con đường kia. Hai con đường hội họp ở sườn núi Lang Thủ. Đi về phía nam 7-8 dặm là đến Kỳ Đình rồi. Bên kia có cầu treo có thể sang sông. Vương quân khuyết cúi đầu trầm tư. Trong đầu y dâng lên một ý niệm khá can đảm. Đây cũng là cơ hội mà trời xanh tặng cho y. Chỉ còn chờ xem y có thể nắm bắt được cơ hội này hay không. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, vừa sáng sớm, 5.000 quân đường lại tiếp tục xuôi nam. Đến giữa trưa, bọn họ chỉ còn cách sườn núi Lang Thủ hơn 10 dặm. Lại đi tiếp không đến 20 dặm là đến Kỳ Đình. Từ nơi ấy có thể vượt qua Trường Giang. 5.000 quân đường lấy bộ binh làm chủ, binh lính đều là người phương Nam, chủ yếu đến từ Ba Thục và Kinh Tương. Chủ tướng tên là Vương Nghĩa, vốn là một gã thiên tướng của Triều Lương. Sau khi đầu hàng quân đường thì được phong làm tướng quân. Điều này khiến cho y cảm thấy vô cùng vinh dự. Bản thân Vương Nghĩa là người Di Lăng. Cũng chính vì điểm này mà Lý Hiếu Cung mới lệnh cho y xuất quân trợ giúp quận Di Lăng, cũng đảm nhiệm chức vụ tướng quân Di Lăng. Hiện tại Vương Nghĩa rất mong chờ một sự kiện, chính là dẫn quân tiến vào huyện Di Lăng, để cho gia hương phụ lão nhìn thấy y vinh quang trở về thế nào. Dường như y nhìn thấy cảnh tượng mình cưỡi ngựa dạo phố. Y mặc một thân khôi giáp, cưỡi một con tuấn mã đi ở phía trước. Bà con ở xung quanh nhìn y chỉ trỏ, đây chẳng phải là Vương Nhị mặt dỗ năm đó sao? Không ngờ đã là thượng tướng quân rồi, thật phong độ nha. Nga nương gả cho Trương Đậu Hũ cũng sẽ âm thầm hối hận đi. Ha ha, Vương Nhân Nghĩa càng nghĩ càng thấy mộng đẹp, ánh mắt cười híp lại thành một đường thẳng. Tướng quân, tướng quân. Một gã thiên tướng không biết tốt xấu dám cắt đứt mộng xuân của Vương Nghĩa. Y hung tợn quay đầu chừng mắt nhìn gã thiên tướng vừa lên tiếng. Chuyện gì? Gã thiên tướng hoảng sợ, vội vàng khom người nói: đã đến giữa trưa, ngài xem có nên cho binh lính nghỉ ngơi hay không? Vương Nghĩa ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Thế núi hai bên cao và dốc, rừng cây rậm rạp, mặt đất gập ghềnh không bằng phẳng. Y lắc đầu nói: nơi này không phải chỗ để nghỉ ngơi. Phía trước không xa chính là sông Hắc Lang, đến bờ sông nghỉ ngơi đi. Binh lính nghe thấy đến bờ sông phía trước là có thể nghỉ ngơi đều bước nhanh hơn, hướng bờ sông cách đó vài dặm chạy gấp. Một khắc sau, sau 15 phút, 5.000 quân đường đã tới sông Lang Thủy. Địa thế nơi này trống trải, có thể nhìn thấy một sườn đất cao hơn chục trượng ở phía xa xa. Đó chính là sườn núi Lang Thủ. Nghe đồn một con bạch lang từng đứng ở sườn núi này lắc lắc đầu nên được gọi như vậy. Lang Thủy lách qua sườn núi này tiến về phía đông, bên kia là một con đường khác để tiến về phía đông. Theo sườn núi Lang Thủ qua sông là có thể trực tiếp tiến về phía nam. Quân đường đã đi suốt buổi sáng, hiện tại đã mệt mỏi không chịu nổi nữa rồi. Rốt cuộc bọn họ cũng nhìn thấy con sông, đều cất tiếng hoan hô, sau đó chạy đến bờ sông. Bờ sông chật ních, binh lính cúi xuống uống nước. Đúng lúc này, trong rừng cây đối diện bỗng truyền đến một tiếng mõ. Sau đó là một trận mưa tên dày đặc từ trong rừng cây bắn về phía quân đường. Quân đường không có chút đề phòng nào, chỉ một thoáng liền bị bắn chết một mảng lớn, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Vương Nghĩa chấn động. Lúc này y mới phát hiện trong rừng cây phía trước xuất hiện lượng lớn binh lính tay cầm cung tên đang bắn về phía bên này. Là quân Tùy. Vương Nghĩa hô to đến khản cả cổ, quay đầu ngựa trốn đi. Đúng lúc này, từ trong rừng cây phía bên trái có mấy trăm mũi tên được bắn ra đồng loạt bay về phía Vương Nghĩa. Vương Nghĩa không kịp đề phòng, y và chiến mã bị mấy trăm mũi tên bắn thành con nhím, đổ ầm xuống đất. Đột nhiên bị quân Tùy tập kích khiến cho quân đường loạn cả lên. Cũng không có ai biết quân Tùy ở nơi nào, dường như bốn phương tám hướng đều có quân Tùy. Trong tình trạng hỗn loạn, bọn chúng vội vàng quay đầu nhằm hướng ban đầu đến mà bỏ chạy. Đúng lúc này, Một đội kỵ binh của quân Tùy từ hai bên rừng cây xếp ra. Chiến mã lao nhanh, nháy mắt đã lọt vào bên trong đội hình của quân Đường, cắt đứt con đường trốn về phía bắc của bọn chúng. Một cảnh tượng giết chóc vô tình đang diễn ra. Mà ở phía bờ sông đối diện, 3.000 cung nỏ binh vẫn liên tục bắn tên như cũ. Mũi tên bay ra như mưa, liên tục bao phủ đội hình quân Đường, khiến cho quân Đường không có chỗ tránh né. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lúc này, ở sườn núi Lang Thủ cách đó không xa, Vương Quân Khuyết xuất lính 1.000 kỵ binh xuất hiện. Y lạnh lùng chăm chú nhìn cảnh tượng quân Đường đang bị tàn sát, trong mắt không có đến nửa điểm thương hại. Lúc này, phó tướng Chu Văn Thông ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Tướng quân, bắt giữ một chút hàng binh cũng không tệ. Chúng ta cũng cần lao động. Lúc này Vương Quân Khuyết mới chậm rãi gật đầu. Truyền lệnh xuống, người đầu hàng không giết. Bất cứ kẻ nào cả gan phản kháng, bất kể là ai, lập tức giết chết. Vài tên kỵ binh của quân Tùy vội chạy lên hô to. Tướng quân có lệnh, người đầu hàng không giết. Ai phản kháng, bất kể là ai, giết. Binh lính quân Vũ Vinh Quy Quy To Nơ Gơm bị tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, cuối cùng cũng được đại xá. Vô số người bị đánh tơi bời quỳ xuống đất đầu hàng. Mấy ngàn lính Đường quỳ rạp xuống đất chen chúc thành một đoàn. Lúc này, 10.000 kỵ binh quân Tùy từ bốn phương tám hướng vây quanh đám quân Đường. Đằng đằng sát khí bao vây đám quân Đường bị phục kích này. Vương Quân Khuyết giục ngựa tiến lên. Phó tướng Chu Văn Thông tiến lên bẩm báo. Khởi bẩm tướng quân, bắt được tổng cộng 3.400 lính Đường. Giết hơn ngàn người, cơ bản là không có người trốn thoát. Vương Quân Khuyết gật gật đầu, sau đó hỏi: bên trong có phụ tử binh hay không? Rất nhanh, quân Tùy từ trong hàng ngũ hàng binh quân Đường đã bắt được 3 cặp phụ tử binh. Vương Quân Khuyết thấy một gã lão binh hơn 40 tuổi đang gắt gao ôm lấy đứa con hơn 10 tuổi vào trong ngực. Y chỉ roi ngựa vào gã lão binh. Chính là y dẫn tới. Quân Tùy dẫn 2 phụ tử tiến đến. Lão binh quỳ rạp xuống đất, khổ sở van xin: tướng quân, tất cả mọi việc hãy để ta gánh vác. Cầu xin ngài tha cho đứa con của ta. Tốt lắm. Vương Quân Khuyết cười lạnh một tiếng, cúi đầu nói với lão binh: bây giờ tính mạng con của ngươi nằm trong tay ngươi. Ngươi thay ta đến huyện Nghi Sương đưa một phong thư. Ta sẽ tha cho phụ tử các ngươi một mạng, còn thưởng cho các ngươi 100 lượng bạc. Nếu như ngươi dám bán đứng ta, ta sẽ lấy đứa con cưng của ngươi ra nhắm rượu. Thủ hạ của Vương Quân Khuyết đều là người phương Bắc, khẩu âm không giống người phương Nam. Khẩu âm của tên lão binh này giống như người bản xứ. Để y đảm nhiệm việc đưa tin, vậy không còn gì tốt hơn. Khi Bắc Chu tiến công, triều Trần từng tạo một si cầu bằng dây tráo ở đoạn hẹp của sông Trường Giang trên trấn Kỳ Đình. Dùng dây thừng thô và to bện thành. Ở mặt trên trải cỏ lau và ván gỗ liền hình thành một cái cầu treo bằng thừng đơn giản để qua sông. Sau khi triều Tùy được thành lập, cầu treo này được đổi thành cầu treo bằng dây cáp, trở thành con đường trọng yếu nối liền hai bờ Nam Bắc Trường Giang. Quân đội Bắc Chu lại xây dựng một tòa quân bảo ở bờ Nam của cầu treo, gọi là Định Thục Bảo. Mãi đến tận triều Tùy đều có binh lính trú đóng. Sau khi Tùy Mạt thiên hạ đại loạn, tòa quân bảo này cũng dần bị hoang phế. Tuy nhiên, sau khi quân Đường chiếm lĩnh Kinh Tương và Ba Thục, đạo Di Lăng đã trở thành trọng điểm phòng ngự của quân Đường. Không chỉ ở huyện Nghi Sương trú đóng hơn 3.000 quân, mà trong Định Thục Bảo cũng có 300 binh lính trú đóng nhằm bảo vệ cây cầu treo bằng dây cáp nối liền hai bờ Nam Bắc Trường Giang này. Màn đêm vừa buông xuống, một đội 5.000 quân Đường trùng trùng điệp điệp đang từ phía Bắc tiến tới, vượt qua Kỳ Đình, bước lên cây cầu sắt, tiến về bờ Nam Trường An. Quân Đường trong An Thục Bảo không chút hoài nghi, vì trước đó bọn họ đã nhận được công văn từ Hành Đài Kinh Châu gửi tới. Tướng quân Vương Nghĩa sắp tới nhậm chức tướng quân Di Lăng, dẫn theo 5.000 quân đóng giữ hai huyện Di Lăng và Nghi Sương. An Thục Bảo chắc chắn cũng nằm trong sự quản lý của Vương tướng quân. 300 lính Đường trong An Thục Bảo dưới sự dẫn dắt của các giáo ấy ra khỏi bảo sắp hàng, chờ Vương tướng quân đến kiểm duyệt.